Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1439. Máu nhuộm hư không. Một đạo nhiệt huyết tại cái kia Bạch Vũ làm phong giật một quyền này oanh kích phía dưới, trong nháy mắt phun ra hư không, đem hư không đều cho nhuộm đỏ, đi theo cái kia phun ra nhiệt huyết địa phương, một bóng người càng là không ngừng mà lui lại mà đi. Xoạt xoạt xoạt từ từ. Bạch Vũ dưới chân, liên tục bước ra, mỗi một bước rơi xuống đều sẽ đem hư không đạp sụp đổ ra. Một tia ăn máu đỏ tươi thuận Bạch Vũ khóe miệng nhỏ xuống đến trước ngực áo trắng phía trên, đem áo trắng nhuộm đỏ, mà Bạch Vũ cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn chằm chằm phong giật, không nghĩ tới phong giật thế mà sẽ cường đại như thế. Vậy sao? Bạch Vũ trong lòng xuất hiện một câu nói như vậy, thế nhưng là trong khoảnh khắc, Bạch Vũ một bước lên trời, hóa thành một con thất thải lưu ly hạt, càng là phát ra một tiếng thanh thúy kêu to. Phong giật tại Bạch Mỗ người trong từ điển, không có bại một chữ này, có chỉ là chiến tử, Bạch Mỗ người thà rằng chiến tử. Bạch Vũ biến thành thất thải lưu ly hạt gầm nhẹ một tiếng, lập tức thẳng hướng phong giật cái kia một đôi cự trảo, càng là mang theo một cỗ gào thét chi uy, trong khoảnh khắc liền giáng lâm đến phong giật đỉnh đầu. Tốt tại hạ ban thưởng ngươi vừa chết. Phong giật gầm nhẹ một tiếng, đi theo lắc mình biến hóa. Hóa thành một con to lớn côn cá, thân thể một cái lắc lư, không ngừng tại hư không bốc lên, cái kia to lớn cái đuôi bỗng nhiên hất lên, hung hăng chụp về phía Bạch Vũ thân thể. Nghe nói phong giật có thể hóa thân côn bằng, xem ra truyền ngôn quả nhiên là thật, liền để Bạch Mỗ người thử một chút ngươi côn bằng chi lực. Bạch Vũ gầm nhẹ một tiếng, khứ thế không kiệt. Hung hăng chộp tới hóa thân côn cá phong giật phần lưng, tựa như muốn đem phong giật cho xé mở. Nhưng mà Bạch Vũ quá coi thường phong giật hóa thân côn cá lực, cái kia hung hăng đánh ra một cái đuôi, lập tức xảo động thiên địa lực lượng, hình thành một cỗ khổng lồ sóng biển thẳng đến cái kia Bạch Vũ bản thể mà đi. Âm ấm, phốc, trong khoảnh khắc. Hai người đụng vào nhau, cái kia Bạch Vũ bản thể trong khoảnh khắc liền bị cái kia kinh khủng sóng biển đập bay ngược mà đi, trong miệng càng là không ngừng phun ra từng đạo thất thải máu tươi. Nhưng mà cái này vẫn chưa xong, một tiếng cao vút kêu to truyền đến, phong giật thế mà lần nữa hóa thành kim sĩ đại bàng, hai cánh khẽ vỗ trực tiếp đuổi kịp Bạch Vũ, song chảo bỗng nhiên lâm vào Bạch Vũ phần lưng đi theo dùng sức xé ra. Nhất thời chất lỏng bảy màu hiện đầy hư không, cái kia Bạch Vũ bản thể trong khoảnh khắc liền bị phong giật xé thành hai nửa. Lưu ngươi thần hồn bất tử, bản thể bản tôn lưu lại. Phong giật thanh âm truyền vào cái kia lơ lửng giữa không trung Bạch Vũ thần hồn trong tay, đi theo hai cánh khẽ vỗ, nhanh chóng đi, chỉ để lại cặp kia mắt tràn ngập kinh hãi thần sắc Bạch Vũ. Đa tạ. Bạch Vũ lưu lại hai chữ. Hơi lắc người, biến mất không thấy gì nữa. Phong giật hóa thân kim sĩ đại bàng, không ngừng phi nhanh, chỉ tiếc, ngăn cản phong giật chi tu, há lại chỉ có từng đó Bạch Vũ một người, vừa mới bay ra mấy ngàn tỷ dặm xa, liền bị hơn 10 người ngăn trở. Phong giật, lưu lại càn khôn tháp. Cái kia hơn 10 người lập tức phát ra từng tiếng gầm thét, trong khoảnh khắc đều thẳng hướng phong giật. Ai cản ta thì phải chết. Nhưng mà, phong giật gầm lên giận dữ, hai cánh khẽ vỗ, vô số đạo kim sắc quang mang đâm xuyên qua hư không thẳng đến cái kia hơn 10 người mà đi, trong khoảnh khắc, cái kia mấy chục người thân thể liền bị hào quang màu vàng ấm kia đâm xuyên, liền ngay cả thần hồn đều không có trốn qua đi. Hơn 10 người chỉ là vừa đối mặt, liền bị phong giật chém giết, hình thần câu diệt, thân tử đạo tiêu. Chỉ tiếc thiên địa này sao mà chi lớn, tu sĩ này nhiều không kể xiết, ngăn cản phong giật chi tu, há lại chỉ có từng đó cái này hơn 10 người, bất tài khoảng khắc, phong giật lần nữa bị mấy trăm người ngăn cản xuống tới. Phong giật chịu chết đi một. Phong giật giao ra càn khôn tháp một. Ai cản ta thì phải chết, phá thiên quyền. Nhưng mà, Phong giật gầm lên giận dữ, một quyền xuống dưới, nhất thời một đóa đại đạo chi hoa hiện ra tại trước mặt mọi người, cái kia đại đạo chi hoa tại Phong giật dưới nắm tay, lập tức hướng phía cái kia mấy trăm người nghiền ép mà đi. Phúc phúc phúc phúc phúc. Trong khoảnh khắc, mấy trăm người thân thể không ngừng sụp đổ, hóa thành từng đoàn huyết vụ, đem hư không nhuộm đỏ, cuối cùng vẩy xuống đại địa trở thành cái này đại địa chất dinh dưỡng. Một quyền chi uy chém giết mấy trăm tên tu sĩ, chỉ sợ cũng chỉ có Phong giật có thể làm đến, bởi vì cái này mấy trăm mệnh tu sĩ đều là bản nguyên cảnh đại viên mãn, thậm chí còn có nguyên tôn sơ kỳ, chỉ tiếc bọn hắn chỉ có thể trở thành Phong giật thành danh đá đặt chân. Ngày này tại biến, cái này đại địa cũng đang thay đổi, người này đồng dạng đang thay đổi. Mà thay đổi thiên địa chính là người, mà thay đổi người lại là cái kia tham lam. Giờ khắc này, không có càng ít, chỉ có thể có càng nhiều hơn, vô cùng vô tận tu sĩ, mặc kệ thực lực mạnh yếu, trong mắt chỉ có một cái kia chính là đạt được Phong giật càn khôn tháp, thành tựu vô thượng đại đạo. Chỉ tiếc, bọn hắn ý nghĩ quá đơn giản, coi như bọn hắn đạt được càn khôn tháp lại như thế nào, coi như bọn hắn thành tựu vô thượng đại đạo lại như thế nào, huống chi, bọn hắn căn bản là không cách nào ngăn cản Phong giật bước chân. Ai cản ta thì phải chết. Phong giật chỉ có một câu nói kia, một quyền xuống dưới, phàm là ngăn cản người thân thể đều đang không ngừng sụp đổ, hóa thành từng đoàn huyết vụ, đem hư không nhuộm đỏ. Trăm người, ngàn người, vạn người. Phong giật chém giết người, càng tới nhiều, một cái kia cái chết đi tu sĩ, thậm chí ngay cả thi thể đều không hề lưu lại, bởi vì bọn họ thi thể đã hóa thành một đoàn huyết vụ. Phong giật. Tu muốn phách lối, tiếp ta một chiêu, tà ảnh thần quyền. Gầm lên giận dữ chui vào Phong giật trong tay, đi theo một người tu sĩ đánh ra nắm đấm của mình. Trong khoảnh khắc, cái này giữa thiên địa tựa như xuất hiện vô số nắm đấm, phân không rõ ràng cái nào nắm đấm là thật là giả. Phong giật lông mày ngưng tụ, đi theo giãn ra mà ra, trên mặt nở một nụ cười, chỉ gặp Phong giật đưa tay vung lên, tám đạo thân ảnh xuất hiện, chính là Phong giật tám cái phân thân. Cái kia tám cái phân thân không ngừng nhảy lên, mỗi một lần oanh ra nắm đấm, đều có thể đem đối phương nắm đấm cho cản lại, mà Phong giật bản thể, thì ngẩng đầu nhìn lên trời, mặt mũi tràn đầy đều là nụ cười chế nhạo. Muốn chết. Người kia nổi giận gầm lên một tiếng, song xuất một đạo pháp quyết, đi theo liền thấy một kiện pháp bảo thẳng đến Phong giật mà đi. Món pháp bảo này bị tế ra, giữa thiên địa lập tức biến thành một đạo đỏ thẫm sắc thái, không ngừng như thế, còn có một cỗ kinh khủng uy áp trực tiếp bao phủ Phong giật toàn thân. Phong giật nhìn chằm chằm món pháp bảo này. Phát hiện món pháp bảo này chính là một tôn hình mũi khoan pháp bảo, bất quá cái kia hình mũi khoan pháp bảo lại tựa như xuyên trời chùy, thế mà đem hư không trực tiếp đánh rách tả tơi, càng làm cho cái kia đại địa đều xuất hiện sụp đổ. Khổng lồ uy áp, không ngừng tại Phong giật trên thân nghiền áp xuống, mặc dù mười phần cường đại, thế nhưng là Phong giật lại không chút nào di động, chỉ là cái kia trường bào, chính tại bay phất phới. Đi! Phong giật khẽ quát một tiếng, vung tay lên chín nguyên lạc bảo thủy trong khoảnh khắc liền đánh tới cái kia hình mũi khoan pháp bảo. Keng! Một tiếng chấn thiên động địa thanh âm không ngừng mà truyền ra, cái kia chín nguyên lạc bảo thủy trực tiếp đem cái kia hình mũi khoan pháp bảo đập hướng phía hư không rơi xuống. Phong giật thân hình lói lên, đưa tay chộp một cái kia hình mũi khoan pháp bảo trực tiếp bị Phong giật thụ lên, đồng thời hướng phía chín nguyên lạc bảo thủy một chiêu, chín nguyên lạc bảo thủy liền trở về Phong giật trong tay. Phốc! Một ngụm nhiệt huyết từ tên tu sĩ kia trong miệng phun ra, thân thể càng là soạt soạt soạt từ từ liền lùi mấy bước, cái này thân hình vừa đứng vững. Chỉ thấy người này mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn chằm chằm đối diện Phong giật, trong đôi mắt đều là không cách nào tin thần sắc. Pháp bảo của mình đây tuyệt đối là đỉnh cấp hàng ngũ, nhưng là bây giờ mình thế mà cùng pháp bảo đã mất đi liên hệ. Phong giật, ngươi thế mà chiếm pháp bảo của ta. Cái kia nhân đại giống một tiếng nói. Hừ, tranh đoạt ngươi pháp bảo, tính tiện nghi ngươi còn dám lắm miệng, giết không tha. Phong giật hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm người này đảo, đi theo thân hình thoát một cái, hướng phía nơi xa bay đi. Tên tu sĩ kia mặt mũi tràn đầy ngoan độc đỉnh lấy phong giật bóng lưng, mặc dù trong lòng tức giận không thôi, thế nhưng lại yêu nguyên không cách nào xê dịch cước bộ của mình. Ai cản ta thì phải chết. Giờ khắc này, người này trong tai truyền đến gầm lên giận dữ, cái này gầm lên giận dữ chính là cái kia phong giật trong miệng phát ra, chỉ gặp phong giật đấm ra một quyền, trong khoảnh khắc, ngăn tại phong giật trước mặt tu sĩ toàn bộ hóa thành huyết vũ, hướng phía đại địa rơi xuống mà đi. Người này mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi nhìn chằm chằm phong giật, hiện tại biết phong giật vì cái gì nói như vậy, mà lại người này cũng biết phong giật có tư cách nói như vậy. Xem ra, vẫn là ta xem thường phong giật. Người này tiếng nói rơi xuống đất trực tiếp lách mình rời đi, mà giờ khắc này phong giật, liền tựa như một tôn sát thần, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ ngưng trọng nhìn chằm chằm trước mặt cái kia vô cùng vô tận tu sĩ. Mặc dù ngăn trở mình tu sĩ bị phong giật chém giết mấy vạn, thế nhưng là căn bản là không có cách ngăn cản những tu sĩ này lòng tham lam đạt được càn khôn tháp. Dù sao liền phải trở thành tuyệt thế đại năng, cho dù ai đều muốn đem người khác giẫm tại dưới chân. Các ngươi thật muốn ngăn ta không thành. Phong giật ngữ khí băng lãnh hướng về phía trước chừng mấy ngàn vạn tu sĩ hô, những tu sĩ này kém nhất đều là chân nguyên cảnh, đại bộ phận đều là bản nguyên cảnh trung kỳ hậu kỳ, còn có một phần là bản nguyên cảnh đại viên mãn, liền ngay cả nguyên tôn sơ kỳ đều nắm chắc 10 tên. Phong giật, giao ra càn khôn tháp, tha cho ngươi khỏi chết. Gầm lên giận dữ truyền vào đám người lỗ tai, cũng chui vào phong giật lỗ tai. Không sai, giao ra càn khôn tháp, nếu không chết. Giờ khắc này, mọi người đã bị cái kia tham lam chỗ xâm chiếm lý trí, bọn hắn căn bản là quên đi, mình không phải phong giật đối thủ, hiện tại trong mắt của bọn hắn về sau cái kia càn khôn tháp. Càn khôn tháp, lại là càn khôn tháp. Ha ha ha, muốn càn khôn tháp, tới đi, lão tử ngay tại trạm ở chỗ này chờ các ngươi. Phong giật nói, thế mà cười ha hả, hai tay phía sau lưng, ngẩng đầu ưỡn ngực, căn bản không đem những người này để ở trong mắt. Phong giật, ngươi muốn chết. Đám người nổi giận gầm lên một tiếng, từng cái tế ra pháp bảo, hướng thẳng đến phong giật đánh tới. Phong giật gầm nhẹ một tiếng. Một phiến hào quang xuất hiện ở đỉnh đầu của mình, đi theo cái kia hào quang đem mình bao phủ, những pháp bảo kia đánh vào hào quang phía trên, căn bản không có chút nào làm dùng. Càn khôn tháp, cái này chính là càn khôn tháp. Quả nhiên là một kiện bảo bối tốt, lại có thể ngăn trở chúng ta tất cả pháp bảo, giết phong giật. Không sai, giết phong giật. Từng tiếng lửa giận không ngừng truyền ra. Giọng nói kia chính là muốn chém giết phong giật đoạt được càn khôn tháp. Phong giật nguyên bản không muốn chém giết những tu sĩ này, vốn muốn cho những người này biết khó mà lui, lại không nghĩ tới, những người này thế mà được một tấc lại muốn tiến một thước, không biết mùi vị. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách phong mỗ người không khách khí, từ giờ khắc này, ai cản ta thì phải chết. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1440. Yêu thần tộc giáng lâm. Phong giật gầm thét, tiếng như hồng trung, rung khắp thiên địa, ướp trong vòng vạn dặm, tất cả tu sĩ cùng nhau phun ra một ngụm nhiệt huyết, đem hư không nhuộm đỏ. Nhưng mà đây chỉ là một bắt đầu, tất cả mọi người ở đây trên mặt đều lộ ra thần sắc kinh hãi, chỉ là gầm lên giận dữ, liền để nhóm người mình bị thương không nhẹ, cái này nếu là xuất thủ, mình chẳng phải là hẳn phải chết không nghi ngờ. Không tốt. Giờ khắc này, rất nhiều tu sĩ đều hoàn toàn tỉnh ngộ, thế nhưng là hết thảy đã trễ rồi, chỉ gặp phong giật đã đánh ra từng đạo pháp quyết. Tại bọn hắn trên không, lập tức xuất hiện một con kình thiên cự trưởng. Kinh thiên thần trưởng. Phong giật nổi giận gầm lên một tiếng, kinh thiên thần trưởng thi triển mà xuất. Trong khoảnh khắc, cả phiến thiên địa đều bao phủ tại một cách đại thủ bên trong. Đại thủ này đường vân rõ ràng che khuất bầu trời, hướng phía cái kia phía dưới tu sĩ hung hăng vỗ tới. Một cỗ kinh khủng uy áp trong nháy mắt liền bao phủ Phong Giật phía trước ước vạn dặm xa, bàn tay to kia hạ lạc thời điểm, thế mà ẩn ẩn kéo theo một tia thiên đạo chi lực. Không muốn. Từng tiếng kêu thảm không ngừng từ đông đảo tu sĩ trong miệng phát ra, chỉ tiếc, tại cái kia kinh thiên thần trưởng uy áp phía dưới, những tu sĩ này căn bản là không có cách bỏ chạy. Phúc phúc! Phúc phúc! Không ngừng có tu sĩ thân thể trực tiếp sụp đổ, hóa thành từng đoàn huyết vụ tại bàn tay to kia triệt để rơi xuống thời điểm, mấy chục vạn người tại thời khắc này hóa thành hư vô. Thương thiên trong khoảnh khắc liền biến thành huyết hồng sắc, một trưởng chi uy trọn vẹn diệt sát mấy chục vạn người, điều này cũng làm cho Phong Giật đường xá trực tiếp tiến lên mà đến mấy ngàn tỷ dặm xa. Chỉ tiếc, tu sĩ vô cùng vô tận. Không đơn thuần là đại kiếp chi địa tu sĩ còn có vực ngoại chi tu, giờ khắc này, Phong Giật trước mặt lần nữa hội tụ mấy chục vạn người. Cho ta chết! Phong Giật nổi giận gầm lên một tiếng, không còn nhân từ đấm ra một quyền chính là cái kia đạt tới cực hạn phá thiên quyền. Trong khoảnh khắc, từng đám huyết vụ xuất hiện lần nữa tại Phong Giật phá thiên quyền phía dưới, mấy vạn người trực tiếp sụp đổ ra. Nhưng mà đây chỉ là một bắt đầu, Phong Giật lại là đấm ra một quyền, lần nữa diệt sát mấy vạn người, này mới khiến chung quanh vây khốn tu sĩ, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh khủng. Các ngươi đều cho ta chết đi. Phong Giật hét lớn một tiếng, nắm đấm không ngừng oanh ra, mỗi một quyền đều có thể mang đi mấy vạn tính mạng con người, mấy chục quyền xuống dưới, mấy triệu người trực tiếp hình thần câu diệt, thân tử đạo tiêu. Liền ngay cả hư không đã triệt để biến thành đỏ thẫm nhan sắc, liền tựa như bầu trời xuất hiện khổng lồ huyết vụ. Bắt đầu cái này yêu nguyên chỉ là bắt đầu, vây khốn người vì càn khôn tháp, đã hoàn toàn bỏ sinh mệnh. Có thể nói, giờ phút này trong mắt bọn hắn, ngoại trừ chém giết Phong Giật đạt được càn khôn tháp, không có vật khác. Một đường huyết tinh mà đi chết tại Phong Giật trong tay tu sĩ càng ngày càng nhiều, mấy trăm vạn. Mấy ngàn vạn, mấy trăm triệu, nghiễm nhiên đã đạt đến một cái kinh khủng số lượng. Đại kiếp, như thế nào đại kiếp? Chẳng lẽ chỉ là thiên địa sụp đổ, cái kia chính là đại kiếp sao? Chẳng lẽ những tu sĩ này ngăn cản Phong Giật, lại bị Phong Giật diệt sát mấy trăm triệu người, đây cũng không phải là đại kiếp sao? Thế nhưng là cái này giữa thiên địa tu sĩ sao mà nhiều, mấy trăm triệu người, chỉ là bắt đầu, chỉ là chín châu mất sợi lông. Thiên đã hoàn toàn biến thành đỏ thẫm nhan sắc, liền ngay cả Phong Giật đi ngang qua đại địa đều biến đỏ thẫm vô cùng, thậm chí tại nổ sát mấy tỷ người về sau, liền ngay cả Phong Giật đều đã lâm vào trong điên cuồng. Một cỗ sát lục chi khí tại Phong Giật trên thân không ngừng mà ngưng tụ, mà lại cái kia sát lục chi khí càng ngày càng kinh khủng, đã đạt đến làm cho người giận sôi tình trạng. 3. Rốt cục tại Phong Giật chém giết chục tỷ người về sau, trên người sát lục chi khí thế mà phát ra một thanh âm bảo, trong khoảnh khắc một cỗ kinh khủng cổ phong tại Phong Giật trên thân bộc phát ra. Chỉ gặp cái kia hư không không ngừng sụp đổ, cái kia trên trời cao càng là xuất hiện một cái vòng xoáy khủng bố, cái này khiến những cái kia không có tham gia tiến đến cấp thấp tu sĩ từng cái trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi. Răng rắc. Một đạo tựa như kinh lôi thanh âm xuất hiện, giờ khắc này, tại cái kia trên trời cao, cái kia vòng xoáy khủng bố biến mất, thay vào đó lại là một đạo chừng ước vạn trượng cái khe to lớn. Cái kia khe hở không ngừng lan tràn, mở rộng, rốt cuộc đạt đến một cái cực kỳ kinh khủng trình độ, cái kia thương không bên ngoài hư không, không ngừng gảy ra từng đạo kinh khủng cổ phong, cái này khiến khe hở trở nên càng thêm to lớn. Giờ khắc này thiên địa đột biến, bởi vì cái kia khe hở so với trước đó giới ngoại chi tu mở ra tới khe hở còn muốn to lớn, thậm chí một chút nhìn không thấy bờ. Giết! Một tiếng giống giận rung trời truyền vào đại kiếp chi địa tất cả tu sĩ lỗ tai, giờ khắc này tại cái kia thương không trong cái khe thế mà lao ra vô số kỳ dị người. Những người này từng cái trên thân tản mát ra một cỗ để cho người ta hít thở không thông khí tức khủng bố, càng là tản mát ra một cỗ làm người run sợ yêu khí. Không, không phải yêu khí, mà là nhân yêu chi khí. Từ Phong giật bổ ra cái khe kia bên trong, thế mà vọt tới vô số hình thù kỳ quái người. Những người này có mọc ra tám cánh tay, có mọc ra đầu hổ thân người, càng có người chính là mặt người nhện thân. Đây là thứ dù gì? Liền ngay cả Phong giật cũng là kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi nhìn chằm chằm từ cái kia trong cái khe xuất hiện quái nhân cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy. Giờ khắc này, Phong giật triệt để hồ đồ rồi, vốn cho rằng cái kia đại kiếp chính là bởi vì vực ngoại chi tu tiến vào nơi đây mà để thiên địa này xuất hiện một tia mục nát dấu hiệu. Nhưng là bây giờ xem ra, đối đại kiếp chi địa nhìn chằm chằm cũng không chỉ một phương người, thế mà còn có một phương người, mà một phương này người, thế mà so với chuyển sinh đạo nhân cái kia một đám càng thêm kinh khủng. Bởi vì những này lao ra kỳ dị tu sĩ, khí tức trên thân thế mà kém cỏi nhất đều là bản nguyên cảnh đại viên mãn, cái kia nguyên tôn sơ kỳ cùng trung kỳ. Nhiều không kể xiết, thậm chí liền ngay cả nguyên tôn hậu kỳ cùng nguyên tôn đại viên mãn đều tồn tại. Giết, giết, giết, một tên cũng không để lại. Giờ khắc này, cái kia từ vực ngoại vọt tới kỳ dị tu sĩ, từng cái trên mặt lộ ra thần sắc dữ tợn, hướng về phía đại kiếp chi địa tu sĩ giận dữ hét. Hừ, muốn chết. Giờ khắc này, Phong giật đứng mũi chịu sào. Mười mấy tên kỳ dị chi tu hướng phía Phong giật đánh tới, trên thân tản mát ra một cỗ không kém bản nguyên cảnh đại viên mãn khí tức. Phong giật hừ lạnh một tiếng, một trường vỗ xuất, cái kia mười mấy tên kỳ dị tu sĩ trong khoảnh khắc liền hóa thành từng đoàn huyết vụ bị Phong giật chém giết. Giờ phút này, Phong giật giết chóc bản nguyên đã thành, để Phong giật bản nguyên chi lực đạt đến 11 cách nhiều, cũng nguyên nhân chính là như thế. Phong giật chỉ cần lại có một đạo bản nguyên chi lực, liền có thể đạt tới bản nguyên cảnh trung kỳ. Không nghĩ tới, giết đám người này, không dùng bản nhân xuất thủ, chỉ là những này kỳ gì tu sĩ rốt cuộc là vật gì, vì cái gì như thế kinh khủng. Phong giật tại chém giết mười mấy tên kỳ gì chi tu phía sau một cái lắc thân, liền hướng phía đại kiếp Vân Sơn vị trí phóng đi. Mà đại kiếp chi địa bên trong tu sĩ đã cùng những cái kia kỳ dị chi tu giết đến cùng một chỗ. Nhất định phải mau sớm tiến vào trước đó đại chiến chi địa để cửu chỉ lão nhân phục sinh, chỉ có dạng này mới có thể để mình có một cái núi dựa cường đại. Phong giật không ngừng mà nhanh chóng lóe ra, một lần lại một lần, bất tài khoảng khắc, Phong giật liền đi tới đại kiếp trong núi Vân Trung, không chỉ như thế. Phong giật đi tới đại kiếp Vân Sơn cũng không có đình chỉ, một lộ sung lấy cái kia lần trước đại chiến chi địa phóng đi. Giờ khắc này đại kiếp chi địa đã biến thành một cái địa ngục, cái kia kỳ dị tu sĩ sát nhập vào đại kiếp chi địa căn bản không hề có đạo lý có thể nói, so với xoay người nói người phía kia người càng thêm kinh khủng. Vốn cho rằng Phong giật liền đã để đại kiếp chi địa sinh linh đồ thán, nhưng là bây giờ mới thật sự là địa ngục. Vô số tu sĩ chết tại kỳ dị chi tu trong tay, cũng có vô số kỳ dị chi tu chết tại đại kiếp chi địa tu sĩ trong tay. Hừ. Giờ khắc này, tại Phong giật sắp đến cửu chỉ lão nhân chỗ khu vực thời điểm, hừ lạnh một tiếng truyền vào Phong giật lỗ tai, không, phải nói truyền vào toàn bộ đại kiếp chi địa tu sĩ trong tay. Chỉ gặp cái kia bị Phong giật giết chóc bản nguyên oanh mở trong bầu trời, thế mà xuất hiện một con kinh khủng bàn tay, một viên chừng ức vạn trượng đầu lâu, từ cái kia thương không trong cái khe ló ra. Đây là... Trong khoảnh khắc, Phong giật liền sợ ngây người, nếu như Phong giật không có nhìn lầm, cái này một vị kỳ dị tu sĩ, cùng Phong giật tại cái kia cửu thiên thập địa bên trong, tại cái kia trốn hỗn độn trong vùng đất bí ẩn viên kia to lớn đầu lâu giống nhau như đúc. Chẳng lẽ cái này kỳ dị tu sĩ tại vô số năm trước liền đã đi tới quá lớn tai nạn chi địa không thành? Phong giật trong lòng nghi hoặc, thân thể không ngừng lấp lóe, giờ phút này Phong giật chỉ có một chữ, cái kia chính là trốn. Dạng này tu sĩ, Phong giật coi như có được 11 đạo bản nguyên chi lực cũng không phải là đối thủ. Tựa như thương thiên thân thể xuất hiện ở đại kiếp chi địa, nhưng mà khổng lồ như vậy yêu tu tuyệt đối không chỉ một người này, bởi vì cái kia trong cái khe yêu nguyên có đầu lâu to lớn không ngừng chui vào. Hừ, chẳng cần biết ngươi là ai, như thế đồ sát đại kiếp chi địa sinh linh có phải hay không chế tạo có chút quá mức. Vân Tiêu Tử lạnh giọng âm thanh truyền khắp đại kiếp chi địa. Giờ khắc này, vô số kỳ dị chi tu thân thể cử chiến từ bỏ chém giết đại kiếp chi địa tu sĩ, hướng phía cái kia xuất hiện bảy vị tựa như thương thiên chi cử yêu tu phóng đi. Mặc kệ các ngươi là ai, phương thiên địa này đã là ta yêu thần tộc lãnh địa. Đầu tiên xuất hiện vị kia yêu tu gầm nhẹ một tiếng nói, mặc dù bọn hắn tự xưng yêu thần tu thế nhưng là có thể cảm giác được bọn hắn cùng đại kiếp chi địa yêu tu, người tu, khí tức cũng khác nhau, nhất định phải nói chính là cùng phong giật thầm nghĩ nhân cùng yêu kẹp chi đồng dạng. Cái gọi là kẹp chi chính là đem người thân thể nào đó bộ phận trực tiếp lắp đặt tại yêu tu trên thân, hoặc là từ yêu trên thân nào đó bộ phận lắp đặt đến trên thân thể người đồng dạng. Cái này cùng cây táo bên trên kẹp chi một cây quả đào cây nhánh cây đồng dạng kết xuất tới trái cây, chính là cái gọi là cây bồ đào. Yêu thần tộc cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, ở chỗ này là chúng ta tiên tu nói tính toán. Ha ha ha, tiên tu nói tính. Thật sự là chuyện cười lớn, trên thế giới này chính là lấy lực lượng vi tôn, lão gia hỏa cho ta chết đi. Cái kia to lớn yêu thần tộc chi tu cười lớn một tiếng, đi theo duỗi ra một tay nắm, hướng phía Vân Tiêu Tử chộp tới, một cỗ khí tức kinh khủng trong khoảnh khắc liền khóa chặt Vân Tiêu Tử. Hừ, yêu nhân, muốn tại đại kiếp chi địa quát tháo, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Oanh! Một tiếng cuồng bạo nổ vang truyền đến tại Vân Tiêu Tử bên người, Mây Thánh Tử lập tức đánh ra một chưởng cùng đối phương đánh vào nhau. A, hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1441. Cửu Chỉ Lão Nhân phục sinh. Một tiếng ồ ngạc nhiên truyền vào đại kiếp chi địa tất cả lỗ tai, cái này một tiếng ồ ngạc nhiên chính là cái kia yêu thần tộc tu sĩ trong miệng phát ra tới. Không nghĩ tới tại dạng này địa phương thế mà còn có thể mượn bản tôn một trưởng người, xem ra bản tôn xem thường nơi này tu sĩ. Theo vị này yêu thần tộc tu sĩ tiếng nói rơi xuống đất, một cỗ để hư không đều tại sụp đổ, đại địa đều tại sụp đổ, lực lượng trong khoảnh khắc từ vị này yêu thần tộc tu sĩ trên thân tản ra. Đón lấy bản tôn một quyền, bản tôn đem buông tha các ngươi nơi này sinh linh. Giờ khắc này, Vân Thánh Tử trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh hãi, liền ngay cả Vân Tiêu Tử trên mặt đều lộ ra thần sắc kinh hoàng, không thể không nói, một quyền này lực lượng thật sự là quá cường đại, ba người bọn họ không ai có thể tiếp được. Vì đạo hữu này, chẳng cần biết ngươi là ai, không cần biết ngươi là cái gì chủng tộc, nơi đây chính là đại kiếp chi địa, há lại cho các ngươi ở chỗ này phách lối. Giờ phút này, một tiếng bình thản thanh âm truyền vào đám người lỗ tai, đi theo liền thấy Vân Tiêu Tử ba người cung kính hướng phía xuất hiện vị này tu sĩ bái xuống dưới. Cung nghênh tứ trưởng lão. Người tới chính là tiên vực thư viện tứ trưởng lão, tu vi công tham tạo hóa, liền ngay cả Vân Tiêu Tử đều không phải là nó đối thủ, có thể thấy được nó mạnh mẽ trình độ. Chỉ gặp tứ trưởng lão tiếng nói rơi xuống đất, hướng phía vị kia yêu thần tộc tu sĩ oanh đánh một quyền này không cảm giác được một tơ một hào lực lượng ba động, nhưng mà cái kia yêu thần tộc tu sĩ cũng lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Oanh! Ba! Một cỗ lực lượng cuồng bạo tại cả hai va chạm trung tâm hướng phía bốn phía dập dờn mà đi, một đạo thấy được khí lãng càng là không ngừng nhộn nhạo. Xoạt. Trong khoảnh khắc, cái kia sụp đổ hư không trực tiếp vỡ vụn, hướng phía trong hư vô rơi xuống mà đi. Xoạt xoạt xoạt từ từ. Tứ trưởng lão dưới chân liên tục thối lui ra khỏi năm bước, cái này thân hình vừa đứng vững chính là cái kia yêu thần tộc tu sĩ. Dưới chân cũng là lui về phía sau hai, ba bước. Ha ha ha, tốt tốt tốt, không nghĩ tới, nơi đây còn có cường đại như thế tu sĩ tồn tại, xem ra sau này thời gian không sẽ tịch mịch. Cái kia yêu thần tộc tu sĩ cười lớn một tiếng, liên tục nói ba chữ tốt, để tứ trưởng lão cùng Vân Thánh Tử chờ người trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Bản tôn đã nói, chỉ cần đón lấy một quyền này, bản tôn liền sẽ không ở đối chỗ này sinh linh xuất thủ, nhưng là bản tôn muốn một phiến khu vực sinh tồn, mà lại ngươi tộc chi tu nếu là chọc tới tộc ta có quyền lực tướng nó chém giết. Tứ trưởng lão nhướng mày, nhìn vị này yêu thần tộc tu sĩ một chút, đi theo hừ lạnh một tiếng nói. Hừ, cho ngươi một phương thiên địa, chỉ cần ngươi ta dạng này tu sĩ không xuất thủ, cái khác chi tu đều có thể chém giết. Tứ trưởng lão nói xong trực tiếp mang theo Vân Tiêu Tử ba người rời đi, cái kia yêu thần tộc tu sĩ nhìn thoáng qua rời đi tứ trưởng lão, vung tay lên, lập tức siêu vùng thế giới này phóng đi. Không tốt, phong giật. Giờ khắc này đại kiếp chi địa tu sĩ cái này mới hồi phục tinh thần lại, thế nhưng là nơi nào còn có phong giật bóng dáng, vô luận thần thức làm sao dò xét, đều không thể phát hiện phong giật chỗ. Đáng chết, để phong giật trốn. Đại kiếp chi địa tu sĩ chửi nhỏ một tiếng, thế nhưng là bọn hắn cũng không nghĩ một chút, nếu như phong giật tại nơi này, bọn hắn há có đường sống. Nhất là phong giật ngưng tụ thành giết chóc bản nguyên về sau càng là cường đại làm cho người ngạt thở. Tiên vực thư viện, tứ trưởng lão chờ người về tới thư viện, giờ phút này chính tại một tòa trong phòng chờ đợi, ở chỗ này, ngoại trừ tứ trưởng lão cùng Vân Tiêu Tử ba người bên ngoài còn có 6 người. Tiên vực thư viện có được trưởng lão 11 người, Vân Tiêu Tử xếp hạng thứ 9, Vân Thánh Tử thứ 10, Giáng Mây Chết 11. Cho nên ngoại trừ tứ trưởng lão bên ngoài còn lại 6 người đều là tiên vực thư viện trưởng lão. Tứ trưởng lão, ngươi nói là tiến vào ta đại kiếp chi địa chính là yêu thần tộc, mà lại tu vi rất mạnh, liền ngay cả ngươi đều muốn yếu hơn một bậc. Nhị trưởng lão nhướng mày, hướng về phía tứ trưởng lão hỏi. Đúng vậy, nhị trưởng lão. Lão hủ không phải đối thủ của người nọ, bất quá người kia muốn đánh bại lão hủ, cũng không phải dễ dàng như vậy. Tứ trưởng lão đáp. Thế nhưng là yêu thần tộc đến cùng là dạng gì tồn tại? Cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua yêu thần tộc tồn tại. Tam trưởng lão giờ phút này cau mày nói kỳ thật tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão tu vi tại sàn sàn với nhau chênh lệch cũng không lớn. Nếu như tứ trưởng lão không phải đối thủ của đối phương, cái kia tam trưởng lão tự nhiên không phải đối thủ của đối phương. Hết thảy đều chờ đại trưởng lão bế quan sau khi đi ra, lại làm định đoạt. Tam trưởng lão trong khoảng thời gian này, ngươi đi cùng chuyển sinh đạo nhân gặp mặt, xem hắn là có ý gì, dù sao chúng ta đều là nhân tộc chi tu. Nhị trưởng lão mở miệng nói. Là, nhị trưởng lão. Ngay tại tứ trưởng lão bọn hắn chính đang thương nghị thời điểm, phong giật giờ phút này đã lần nữa tiến nhập cửu chỉ lão nhân vị trí, mà lại tốc độ cực nhanh trực tiếp liền đi tới con yêu thú kia bên cạnh. Hống hống hống. Con yêu thú kia phát ra từng tiếng phẫn nộ gầm rú thẳng đến phong giật mà đến. Xúc sinh. Phong giật gầm nhẹ một tiếng trên người sát lục chi khí điên cuồng bộc phát ra, cái kia giết chóc bản nguyên lập tức đem phong giật sát khí trên người nhảy lên tới đỉnh điểm. Con yêu thú kia cảm nhận được phong giật sát khí trên người, lập tức rút lui mấy phần thế mà quay đầu liền chạy tựa như hết sức e ngại phong giật. Hoàn toàn chính xác, 11 đạo bản nguyên chi lực, vô luận là sinh bản nguyên chi lực. Vẫn là chết bản nguyên chi lực, thậm chí là giết chóc bản nguyên chi lực, đều không phải là cái kia yêu thú năng được rồi trêu chọc tồn tại. Nếu như con yêu thú kia lần nữa đánh tới thời điểm, phong giật tuyệt đối sẽ không để cho con yêu thú này sống sót. Hừ, tính ngươi có nhãn lực gặp. Phong giật tiếng nói rơi xuống đất thẳng đến cái kia tường cao mà đi tốc độ cực nhanh, một đường căn bản cũng không có dừng lại, ước chừng qua mấy chục ngày thời gian. Phong giật rốt cuộc đi tới cái kia tường cao phía trên. Nhắc tới cũng là kỳ quái, lần thứ nhất tiến vào nơi đây, phong giật dùng thật lâu thời gian, mà lại nhất định phải ở chỗ này lĩnh ngộ đạo tắc mới có thể tiến vào tường cao bên trong, mà lần này, lại trực tiếp một bước liền bước đi lên. Không biết tham lang còn tại không có ở nơi này. Phong giật thì thào một tiếng, bởi vì phong giật biết tham lang tuyệt đối không sẽ rời đi nơi đây, bởi vì muốn thành tiên tiến vào tiên vực, chỉ sợ nơi này mới là chiến trường chân chính. Nhưng là ngày này không sụp đổ, nơi này liền không cách nào tái hiện đại địa, Cho nên trời bên ngoài cuối cùng sẽ sụp đổ ra, mà Phong Dật giờ phút này thân hình lóe lên thẳng đến Cửu Chỉ lão nhân nơi ở phóng đi. Sư tôn, Đổ Nhi tới. Hồi lâu sau, Phong Dật lần nữa đi tới đụng phải Cửu Chỉ lão nhân địa phương, hô to một tiếng, chờ đợi Cửu Chỉ lão nhân xuất hiện. Phong Dật, làm sao trở về nhanh như vậy? Cửu Chỉ lão nhân nhìn thấy Phong Dật, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, đi theo hỏi. Giờ khắc này ở Cửu Chỉ lão nhân trong mắt, Phong Dật đơn giản so với trước đó, cường đại rối tinh rối mù, 11 đạo bản nguyên chi lực, lại có mấy đạo cho hắn một loại uy hiếp cảm giác. Sư tôn, Đổ Nhi tìm được thiên diệp thổ đằng nhụy. Phong Dật trên mặt nụ cười, đem thiên diệp thổ đằng nhụy lấy ra nói. Cửu Chỉ lão nhân sắc mặt sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, không nghĩ tới, năm đó chỉ là từng có như vậy một lần truyền nghiệp chi ăn, lại không nghĩ tới, Phong Dật thế mà làm được như thế phân thượng. Khẩu ngươi! Cửu Chỉ lão nhân tiếp nhận thiên diệp thổ đằng nhụy, trên mặt nụ cười vui mừng đạo, nhiều khi, không cần ngươi đi tận lực làm cái gì, nhưng là đối phương đã trở thành ngươi nhất định phải thủ hộ người. Xem ra cũng nên là lão hủ tái nhập thiên địa thời khắc, thành tiên tiên vực, chờ lấy lão hủ tất nhiên muốn đem ngươi vỏ ngoài cho rút ra. Cửu Chỉ lão nhân dương mắt nhìn thiên đạo, cái này khiến Phong Dật thần sắc sững sờ, không biết Cửu Chỉ lão nhân lời này là có ý gì, tiên vực. Vỏ ngoài. Chẳng lẽ cái kia tiên vực cũng là gạt người không thành? Độ Nhi cho vi sư hộ pháp, cẩn thận cái kia chín diệt. Chỉ sợ cái kia chín diệt như cũ tại cách này trong thiên địa, chỉ bất quá xấu ở nơi nào, liền ngay cả vi sư cũng không biết. Cửu Chỉ lão nhân ném lấy Phong Dật sẵn dò. Sư tôn yên tâm, Đổ Nhi có cách này. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, hướng phía hư không ném đi, một phiến hào quang rơi xuống Cửu Chỉ lão nhân trên thân, liền ngay cả Phong Dật đều bị bao phủ tại bên trong. Càn Khôn Tháp. Cửu Chỉ lão nhân kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi, không nghĩ tới Phong Dật thế mà có được Càn Khôn Tháp, như thế xem ra, mình khôi phục chân thân là không có vấn đề. Không nghĩ tới, ngươi thế mà có được Càn Khôn Tháp, đã như vậy, vậy vi sư liền không lo lắng. Cửu Chỉ lão nhân tiếng nói rơi xuống đất, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nói, đi theo liền thấy Cửu Chỉ lão nhân tế ra vô số vật liệu, bắt đầu khôi phục chân thân. Đáng chết, tiểu tử này đến cùng là cái gì người, thế mà có được Càn Khôn Tháp, cái này Càn Khôn Tháp hết thảy cũng chỉ có 5 tòa, Cửu Chỉ lão nhân trong tay có 1 tòa, lão hủ trong tay có 1 tòa, tại cái kia chuyển sinh Đồ Nhi trong tay có 1 tòa. Không nghĩ tới còn lại 2 tòa, thế mà tại tiểu tử này trong tay có 1 tòa, khó trách kẻ này thế mà sẽ như thế nghịch thiên. Xa xôi chi địa, chín diệt đạo nhân trên mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm Cửu Chỉ lão nhân nơi ở, trên mặt ngoại trừ kinh ngạc bên ngoài còn có thật sâu vẻ hâm mộ Cửu Chỉ lão nhân thế mà có được dạng này một vị nghịch thiên cách đời Đồ Nhi. Đáng chết chín ngón. Không nghĩ tới để ngươi trước lão hủ một bước phục sinh, bất quá ngươi chờ, lão hủ đã cảm giác được, lão hủ tái nhập thiên địa thời gian cũng không xa. Chín diệt đạo nhân trên mặt một tia tàn nhẫn nói rằng, đi theo tiếp tục ngưng tụ hồn lực của mình, lần trước cùng Phong Dật một trận chiến, để chín diệt đạo nhân tổn hao không ít, cần phải mau sớm khôi phục. Cửu Chỉ lão nhân chân thân khôi phục, không có một tơ một hào gợn sóng. Nhất là tại Phong Dật Càn Khôn Tháp bảo hộ phía dưới, càng làm cho Cửu Chỉ lão nhân vững như Thái Sơn. Một cỗ khí tức kinh khủng trong khoảnh khắc tràn ngập toàn bộ Càn Khôn Tháp phạm vi bao phủ bên trong, bất quá trong khoảnh khắc, vừa vội kịch co vào, toàn bộ quay trở về Cửu Chỉ lão nhân trong thân thể. Giờ khắc này, Cửu Chỉ lão nhân liền tốt người bình thường trên thân không cảm giác được một tơ một hào lực lượng ba động. Phong Dật trong lòng kinh ngạc, bất quá lại nói thầm một tiếng. Chỉ sợ cái này chính là cái gọi là phản pháp quy chân. Giờ phút này, Cửu Chỉ lão nhân mở hai mắt ra, nhìn Phong Dật một chút cười nói. Đổ Nhi, vi sư đã khôi phục chân thân. Đổ Nhi chúc mừng sư tôn khôi phục chân thân, tương lai bước vào tiên vực ở trong tầm tay. Phong Dật lập tức trên mặt nụ cười chúc mừng đạo, lần này tốt. Chỗ dựa của mình đến, xem ai còn dám đến cướp đoạt lão tử càn khôn tháp. Tiên vực. Hừ, sớm muộn cũng có một ngày, lão hủ muốn đem tiên vực ngụy trang diện mục cho kéo xuống đến. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1442. Càn khôn tháp 2 hợp 1. Lại là kéo xuống tiên vực chân diện mục. Sư tôn, chẳng lẽ tiên vực là giả không thành? Phong giật những mày, nhìn thoáng qua cửu chỉ lão nhân, nếu như tiên vực là giả, cái kia Vân Mộng Kỳ tiến vào tiên vực, có phải là hay không cuối cùng chi địa? Cái này khiến Phong giật trong lòng dâng lên một tia mây đen. Cửu chỉ lão nhân nhìn xem Phong giật nói, vì cái gì đối tiên vực như thế hướng tới? Phong giật cười khổ, không phải muốn hướng tiên vực, mà là tại hạ vợ cả bị người cưỡng ép đến tiên vực bên trong. Phong giật đơn giản giải thích một chút Vân Mộng Kỳ sự tình. Cửu chỉ lão nhân lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc nhìn chằm chằm Phong giật nói, chẳng lẽ cái kia truyền thuyết là có thật không thành? Truyền thuyết? Cái gì truyền thuyết? Trong truyền thuyết, ngày này phía trên thật sự có tiên giới tồn tại, chỉ bất quá không có người chân chính nhìn qua cái kia tiên giới là cái dạng gì, bởi vì nhìn qua người đều đã không còn, thậm chí ngay cả lão hủ đều chưa từng gặp qua tiên giới, bởi vì lão hủ hàng thế làm người thời điểm thiên địa này cũng đã là bộ dáng này. Tiên giới, tiên giới. Phong giật trong miệng lẩm bẩm nói, trên mặt đều là thần sắc nghi hoặc, ngay cả lông mày đều nhíu chặt. Bởi vì Phong giật nghĩ đến lần đầu tiên nhìn thấy Trang Mộng Giao trong thần thức cái kia một cái cửa lớn màu vàng ấm, cái kia trong cửa lớn nữ tử, toàn thân tiên khí lượn lờ, nghĩ như vậy, lúc đầu cảm ứng được tiên khí, cùng bây giờ tiên khí quả nhiên khác biệt, liền ngay cả cái kia tiên vực tiên khí, cũng có chỗ khác biệt. Xem ra thật sự có tiên giới tồn tại, mà cái kia duy nhất thông hướng tiên giới đại môn, khả năng chính là tiên vực. Sư tôn, tiên vực đến cùng là một cái dạng gì tồn tại? Cửu chỉ lão nhân bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời, trên mặt lộ ra một tia hồi ức thần sắc nói, ngươi được từng nghe qua trường sinh gia tộc? Trường sinh gia tộc? Chưa nghe nói qua. Phong giật cao mày nói, theo tu vi tăng lên, Phong giật phát hiện tự mình biết càng ngày càng nhiều, ngược lại càng ngày càng mê mang, hiện nay lại ra một cái trường sinh gia tộc. Cái gọi là trường sinh gia tộc chính là tiên nhân dòng dõi, những tiên nhân này dòng dõi chính là có thể vĩnh cửu trường sinh tồn tại, mà lại tu vi của bọn hắn phải mạnh mẽ hơn nhiều được nhiều, liền ngay cả lão hủ, mà không phải nó đối thủ. Cửu chỉ lão nhân lộ ra một nụ cười khổ sở đạo, tựa như đã từng cùng trường sinh gia tộc chiến đấu qua. Tiên nhân dòng dõi, nói như vậy, đã từng thật sự có tiên nhân tồn tại. Lão hủ chưa từng gặp qua tiên nhân. Ai, sư tôn, xem ra trên cái thế giới này cũng có chuyện ngươi không biết, bất quá đồ nhi từng tại nơi này đã cứu một vị nữ tử này tự xưng Tử Hà tiên tử, nói là tiên vực bên trong tiên hà núi bàn ti động đệ tử. Cửu chỉ lão nhân trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc nhìn chằm chằm Phong giật, tựa như nhìn xem một cái quái vật. Đúng. Vị này Tử Hà tiên tử cướp đi vãn bối một vị hảo hữu hồn phách, không chỉ như thế, vị này Tử Hà tiên tử nói thế này tiến vào tiên vực danh ngạch chỉ có hai cái, bên trong một cái bị Tử Hà tiên tử cướp đi, mà ở vãn bối biết, một thế này, ngoại trừ Tử Hà tiên tử, còn có vãn bối vợ cả Vân Mộng Kỳ rất có thể cũng tiến nhập tiên vực bên trong. Phong giật nhìn thấy cửu chỉ lão nhân thần sắc, giải thích nói, Tử Hà tiên tử, không nghĩ tới, nàng năm đó cũng ở nơi đây kém chút vấn lạc. Cửu chỉ lão nhân lẩm bẩm nói, sư tôn, ngươi biết Tử Hà tiên tử? Chẳng lẽ ngươi là tiên vực người? Phong giật mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn chằm chằm cửu chỉ lão nhân, không thể tin được cửu chỉ lão nhân lại là tiên vực người, cái này cũng, đây cũng quá chơi ác đi. Không sai, lão hủ chính là tiên vực người. Cửu chỉ lão nhân đáp, bất quá cũng coi như xác định Phong giật nghi ngờ trong lòng, nếu như cửu chỉ lão nhân là tiên vực người, vậy đã nói rõ trước đó hết thảy vấn đề, vì cái gì cửu chỉ lão nhân sẽ nói mình không phải trường sinh gia tộc đối thủ? Sư tôn, chẳng lẽ tiên vực chỉ có thể tiến vào hai người sao? Phong Dật hiện tại quan tâm nhất chính là cái này vấn đề, nếu như không cách nào tiến vào tiên vực, chỉ sợ Phong Dật ngươi liền phải cùng Vân Mộng Kỳ triệt để chia lìa, đây không phải Phong Dật nguyện ý nhìn thấy sự tình. Không, có lẽ tự nhiên phi thăng chỉ có hai người, nhưng là còn có những biện pháp khác có thể tiến vào tiên vực. Lão Hủ năm đó cùng Tử Hà tiên tử hai người chính là dùng phương pháp kia tiến nhập đại kiếp chi địa. Ai, nếu như không phải lúc đầu nhất niệm tham lam, cũng không sẽ rơi vào bây giờ này tấm hạ tràng. Cửu chỉ lão nhân tiếng nói rơi xuống đất, vung tay lên, tại Phong Dật trước mặt, thế mà xuất hiện một tôn bảo tháp, cái kia bảo tháp phía trên tản mát ra từng đạo hào quang bảy màu. Càn khôn tháp. Phong Dật kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là rung động thần sắc. Phong Dật căn bản là không có cách tin tưởng cửu chỉ lão nhân thế mà cũng có càn khôn tháp. Sư tôn. Cửu chỉ lão nhân nhàn nhạt nói rằng. Không sai, chính là càn khôn tháp. Chỉ tiếc, lão hủ đạt được tháp này còn chưa kịp luyện hóa. Ngay tại năm đó đại chiến bên trong bỏ mình, nếu như không phải là bởi vì là từ tiên vực bên trong xuống, chỉ sợ ngay cả thần hồn đều không gánh nổi. Không phải đâu. Sư tôn, ngươi thế nhưng là tiên vực bên trong cường giả, chẳng lẽ còn có thể chết tại vực ngoại chi tu trong tay không thành? Phong Dật không thể tin được, cái kia vực ngoại chi tu đến đạt được đã cường đại đến loại trình độ gì? Ha ha ha, Đỗ Nhi a Đỗ Nhi, ngươi thật cho rằng, năm đó đại chiến, ngươi sư tôn ta là chết tại vực ngoại chi tu trong tay không thành? Vậy thì thật là mười phần sai. Cửu chỉ lão nhân lớn cười nói rằng trên mặt đều là vẻ khổ sở, tựa như có ẩn tình khác. Sai. Phong Dật khẽ cau mày lặp lại một câu, lần này, Phong Dật triệt để mộng bức, căn bản không biết, đã từng đại chiến còn có người khác tham gia. Không sai, ngươi sai. Cửu chỉ lão nhân khẳng định nói rằng. Giờ khắc này, Phong Dật lần nữa kinh hô một tiếng. Đỗ Nhi biết rồi. Nhất định là cái kia tiên vực trường sinh gia tộc. Cửu chỉ lão nhân hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua Phong Dật nói. Xem ra suy nghĩ của ngươi mười phần nhanh nhẹn, khó trách có thể suy đoán ra nhiều chuyện như vậy đến. Không sai, năm đó lão hủ chính là chết tại trường sinh gia tộc trong tay, liền ngay cả Tử Hà tiên tử cũng là kém chút vẫn lạc. Nếu như không phải Kim Giác Kiến Hảo Thiên thủ hộ, Tử Hà tiên tử đã chết. Kim Giác Kiến Hảo Thiên tiền bối. Giống như ngươi tình một chữ này, hải biết bao anh hùng hào kiệt, lúc này không đề cập tới cũng được, bất quá, ngươi muốn đi vào tiên vực, vi sư ngược lại là có thể cùng ngươi một nhóm, nhưng là tiến vào tiên vực trước đó, vi sư còn có chuyện phải làm. Cửu chỉ lão nhân trên mặt lộ ra một tia hồi ức thần sắc nói. Phong Dật gật đầu nói. Sư tôn, Đỗ Nhi cũng có chuyện muốn làm. Năm đó tiến vào đại kiếp chi địa thời điểm, Đỗ Nhi rất nhiều bằng hữu còn có đã từng đích sư tôn đều bị Đỗ Nhi lưu tại Khai Kiếm Tông bên trong, cho nên Đỗ Nhi tiến vào tiên vực trước đó, nhất định phải đem bọn hắn đều cùng một chỗ dẫn đi. Dẫn bọn hắn cùng đi. Cửu chỉ lão nhân kinh ngạc hỏi. Không sai, liền tựa như Đỗ Nhi mang theo bọn hắn tiến đến. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất. Vung tay lên, đại lực kim thân kiến hiên thiên chờ người xuất hiện ở cửu chỉ lão nhân trước mặt, chỉ bất quá, Phong Dật lại phóng xuất ra khí tức của mình, đem đại lực kim thân kiến hiên thiên chờ người đều bao phủ ở bên trong. Đại ca! Còn không bái kiến đại ca sư tôn. Phong Dật hướng về phía đại lực kim thân kiến hiên thiên chờ người cười nói. Vãn bối chờ người, xin ra mắt tiền bối. Đại lực kim thân kiến hiên thiên chờ người lập tức cung kính hô. Ha ha ha, tốt ngươi cái Phong Dật, thế mà có được thủ đoạn như vậy. Không chỉ như thế, lão hủ xem bọn hắn đều có được thượng cổ hung thú huyết mạch, nhất là hắn, ta đã ở trên người hắn cảm nhận được Kim Giác Kiến Hảo Thiên khí tức. Cửu chỉ lão nhân một chỉ đại lực kim thân kiến hiên thiên nói. Không sai, hiên thiên vốn là có được Kim Giác Kiến cùng hư không kiến huyết mạch. Chỉ bất quá tại vãn bối ra đời địa phương, huyết mạch chi lực mười phần mỏng manh, cho nên hiên thiên đã hấp thu Kim Giác Kiến Hảo Thiên huyết mạch chi lực. Phong Dật giải thích nói. Ăn, lão hủ đã cảm thấy, bất quá không nghĩ tới cái này tiểu gia hỏa thế mà có được hư không kiến huyết mạch chi lực, phải biết, hư không kiến so với kim giác kiến cũng không hề yếu. Cửu chỉ lão nhân đối Phong Dật nói rằng, đồng thời cũng nhìn thoáng qua đại lực kim thân kiến hiên thiên. Không sai, tiền bối nói cũng chính là vãn bối cảm giác được, vãn bối cảm giác được, nếu như đem hư không kiến huyết mạch chi lực chiết xuất, rất có thể vãn bối có thể trực tiếp phá vỡ tiên vực cửa, mang theo đại ca tiến vào tiên vực. Đại lực kim thân kiến hiên thiên trên mặt nghiêm túc nói rằng, ai, mặc dù ngươi nói không sai, chỉ tiếc, tại cách này đại kiếp chi địa, không có hư không kiến huyết mạch chi lực, nhưng là tại cách kia tiên vực bên trong, lại có một chỗ là hư không kiến huyết mạch chi địa, cho nên ngươi muốn đem hư không kiến huyết mạch chiết xuất, chỉ có tiến vào tiên vực mới có thể. Cửu chỉ lão nhân thở dài một tiếng nói, nếu như nơi này thật có hư không kiến truyền thừa, cái kia tiến vào tiên vực, liền sẽ không phí nhiều sức. Đại lực kim thân kiến hiên thiên thần sắc sững sờ, đi theo nhìn thoáng qua Phong Dật, trên mặt lộ nở một nụ cười khổ. Đại ca, không cần nhiều lời, đại ca biết các ngươi đối đại ca tâm, yên tâm, ta sẽ dẫn lấy các ngươi tiến vào tiên vực, sợ rằng chúng ta sẽ chết trên đường tiên vực. Ta tất đi không thể. Phong Dật trong ánh mắt, lộ ra một tia thần sắc kiên định nói. Tốt nam nhi hẳn là có dạng này chí khí, bất quá trước lúc này, ngươi thử trước một chút, có thể hay không đem càn khôn tháp hóa làm một thể. Hóa làm một thể. Không sai, chắc hẳn ngươi đã biết càn khôn tháp bí mật, nếu biết, liền hẳn phải biết càn khôn tháp chỉ có một cái, mà năm tòa càn khôn tháp. Chẳng qua là một tòa phân hóa mà thành, cái kia nói đúng là năm tòa càn khôn tháp, liền có khả năng hợp lại làm một. Cửu chỉ lão nhân giải thích nói. Tốt, cái kia đồ nhi liền dung hợp một cách nhìn xem, bất quá dạng này đối sư tôn ngươi không sẽ có ảnh hưởng gì. Phong Dật có chút lo lắng nói rằng. Không có, lúc đầu càn khôn tháp vi sư lấy được thời điểm căn bản không có luyện hóa. Nếu như năm đó luyện hóa, cũng không sẽ thân tử đạo tiêu, phải biết, vi sư năm đó chính là bởi vì càn khôn tháp cùng càn khôn đồ mà tiến vào đại kiếp chi địa. Cửu chỉ lão nhân lộ ra một nụ cười khổ sở đạo, năm đó cửu chỉ lão nhân chính là muốn dung hợp một bức vẽ một tháp, cái này mới đi đến được đại kiếp chi địa, lại không nghĩ tới, mình thế mà thân chết ở chỗ này, còn tốt có Phong Dật. Cho nên cửu chỉ lão nhân cũng là muốn thành toàn Phong Dật. Vừa sư tôn nói như vậy, cái kia đồ nhi cung kính không bằng tuân mệnh. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, hai tay không ngừng mà đánh ra từng đạo pháp quyết, đi theo gầm nhẹ một tiếng, tan. Trong khoảnh khắc, Phong Dật chờ người liền bị hai tòa càn khôn tháp hào quang bao phủ. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1443. Nhất pháp biến vạn pháp. Hào quang vạn trượng, đạo vận tràn ngập, có thể nhìn thấy hai tòa càn khôn tháp tại cái kia hào quang bên trong không ngừng chồng vào nhau, theo càn khôn tháp trùng hợp, một cỗ khổng lồ đạo tắc lực lượng lấy càn khôn tháp làm trung tâm, hướng phía bốn phía dập dờn mà đi. Cho dù là Phong Dật, cho dù là cửu chỉ lão nhân, cũng đều tại cỗ này đạo tắc lực lượng va chạm phía dưới, soạt soạt soạt không ngừng lùi lại, chớ đừng nói chi là, tại cái kia nơi cực xa chín diệt, giờ phút này mặt mũi tràn đầy đã là rung động cùng thần sắc hâm mộ, liền ngay cả răng đều cắn sắc sặc vang lên. Đáng chết cửu chỉ lão nhân, đáng chết tiểu tử, các ngươi là đụng cái gì đại vận. Lại có thể đem hai tòa càn khôn tháp cho dung hợp ở cùng nhau, nguyên lai càn khôn tháp là có thể dung hợp. Thời khắc này càn khôn tháp trôi nổi ở trong hư không, từ nó trên thân tháp, không ngừng dập dờn suốt từng vòng đạo tắc lực lượng, để Phong Dật chờ người tắm rửa gió xuân. Cái loại cảm giác này thật không gì sánh kịp, liền tựa như muốn phi thăng tu sĩ, toàn thân đều bị tiên khí bao phủ giống như, để Phong Dật chờ người cảm giác tựa như muốn thành tiên. Tốt cường đại đạo thì lực lượng, Lão hủ cả đời này đều chưa từng gặp qua cường đại như thế đạo tắc lực lượng, đến cùng cái này càn khôn tháp bên trong ẩn giấu đi bí mật như thế nào. Cửu chỉ lão nhân trong miệng thì thào, hai mắt nhìn chằm chằm cầm càn khôn tháp, trên mặt đều là thần sắc kinh hãi. Chỉ sợ cái này càn khôn tháp chính là ẩn tàng thế gian này bí mật, chỉ có hội tụ năm tòa càn khôn tháp cùng bốn tờ càn khôn đồ mới có thể biết thế giới này có tiên hay không. Phong Dật nghe được cửu chỉ lão nhân trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, nếu thật là lời như vậy, chỉ sợ mình gánh lại nặng. Bất quá, Phong Dật cũng cảm nhận được may mắn, nếu như cái kia càn khôn tháp cùng càn khôn đồ là duy nhất chìa khóa, chỉ cần tập hợp đủ bốn bức vẽ năm tháp, vậy liền có thể nhượng Vân Mộng Kỳ tự nhiên mà vậy đến tìm mình. Lần này, Phong Dật rốt cuộc xác định mục tiêu của mình, cái kia chính là tập hợp đủ bốn bức vẽ năm tháp, nhượng Vân Mộng Kỳ mình tìm đến mình, bởi như vậy, mục tiêu của mình đem sẽ co lại rất nhiều. Đa tạ sư tôn thành toàn. Phong Dật trên mặt kích động hướng về phía cửu chỉ lão nhân nói rằng. Cửu chỉ lão nhân sững sờ, cười theo, bởi vì cửu chỉ lão nhân liếc mắt liền nhìn ra Phong Dật ý đồ. Thu càn khôn tháp, chúng ta cũng nên ra ngoài đi đi. Cửu chỉ lão nhân trên mặt nụ cười nói rằng. Chín diệt, lão phu đi trước một bước. Đáng chết chín ngón, sớm muộn cũng có một ngày, lão hủ để ngươi thủ dưới hông chi nhục. Nơi cực xa truyền đến chín diệt thanh âm trong giọng nói mang theo vô hạn phẫn nộ. Sư tôn quên nói cho ngươi một chuyện, hiện nay đại kiếp chi địa chẳng những bị giới ngoại tu sĩ xâm lấn, còn tới một bang nửa người nửa yêu tu sĩ, bọn hắn cả đám đều mười phần cường đại. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, vung tay lên, xuất hiện trước mặt một hình ảnh, chính là cái kia yêu thần tộc thuận mình oanh mở thương không giết vào đại kiếp chi địa hình tượng. Yêu thần tộc, lại là yêu thần tộc. Cửu chỉ lão nhân kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi. Đồ nhi, ngươi nhưng nhìn gặp cái kia lớn nhất yêu thần tộc lớn bao nhiêu? Phong Dật nhíu mày lại, nhìn thấy cửu chỉ lão nhân thần sắc, liền biết sự tình có chút không ổn, thế là lẩm bẩm nói. Cái này có vẻ như đầu liền có ước vạn trượng chi cử. Ước vạn trượng, còn tốt, bọn hắn yêu thần còn không có tiến vào đại kiếp chi địa, đáng chết, nhất định phải tại yêu thần tiến vào đại kiếp chi địa trước, đem yêu thần tộc người đều cho diệt sát. Cửu chỉ lão nhân tựa như hết sức e ngại cái này yêu thần tộc, đi theo sắc mặt run lên, hướng về phía tại chỗ rất xa hô. Chín diệt cho ngươi một cái cơ hội, giao ra càn khôn tháp, để ngươi khôi phục chân thân. Phong Dật sững sờ, không nghĩ tới cửu chỉ lão nhân thế mà sẽ làm như thế, nhưng là cửu chỉ lão nhân làm như thế, tất nhiên có cửu chỉ lão nhân ý nghĩ, Phong Dật cũng không có mở miệng ngăn cản. Bỗng nhiên, một bóng người xuất hiện ở Phong Dật cùng cửu chỉ lão nhân trước mặt, chính là cái kia trước đó muốn tranh đoạt Phong Dật thân thể chín diệt. Hừ, chín ngón, ngọn gió nào để ngươi làm ra quyết định như vậy? Chín diệt hừ lạnh một tiếng. Hướng về phía cửu chỉ lão nhân hô. Chín diệt, hai người chúng ta đã tranh đấu vô số năm, ngươi có nhớ, năm đó xuất hiện tại ngươi ta trước mặt yêu thần tộc. Cửu chỉ lão nhân lông mày nhíu chặt hô. Yêu thần tộc. Chín diệt trên mặt đồng dạng lộ ra thần sắc kinh hãi hô. Chẳng lẽ yêu thần tộc lần nữa giáng lâm? Không sai, yêu thần tộc tới. Đáng chết. Vì cái gì hết lần này tới lần khác ở thời điểm này yêu thần tộc sát nhập vào nơi đây, xem ra, phương thiên địa này thật không thể thừa nhận bây giờ vận thế muốn hỏng mất. Chín diệt khẽ quát một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc tức giận. Chín diệt, ngươi đến cùng có đồng ý hay không lão hủ đề nghị? Hừ, để lão hủ giao ra càn khôn tháp, ngươi thật sự là ý nghĩ hão huyền đi, chín ngón sư đệ. Chín diệt hừ lạnh một tiếng, phía sau mấy chữ, lập tức để Phong Dật trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi, hai mắt nhìn chằm chằm cửu chỉ lão nhân cùng chín diệt đạo nhân, trong đôi mắt đều là không cách nào tin thần sắc. Cửu chỉ lão nhân cùng chín diệt đạo nhân là đồng môn sư huyên đệ, cách này sao có thể? Nếu là đồng môn sư huyên đệ, tại sao muốn tranh đấu vô số năm đâu? Chỉ gặp cửu chỉ lão nhân mặt mũi tràn đầy cười khổ nói. Chín diệt sư huynh, vô số năm, ngươi rốt cuộc gọi ta một tiếng sư đệ, thật sự là không nghĩ tới, còn có thể từ trong miệng ngươi nghe được sư đệ hai chữ. Ai, vô số năm cùng ngươi tranh đấu vô số năm, coi như ngươi chết lại có thể thế nào, tiểu sư muội vẫn là không cách nào phục sinh, thôi thôi, lão hủ cũng không cùng ngươi kiếm. Chín diệt ai thán một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là hồi ức thần sắc. Chính là cái kia cửu chỉ lão nhân trên mặt cũng lộ ra hồi ức thần sắc, xem ra hai người này cũng là có một đoạn thương tâm chuyện cũ. Giờ phút này chỉ gặp chín diệt vung tay lên, một tôn bảo tháp xuất hiện ở phong giật trước mặt, chỉ nghe chín diệt nói. Tiểu tử, càn khôn tháp cho ngươi, mà lại lão hủ cũng có thể để ngươi khi lấy được một tôn càn khôn tháp, về phần còn lại một tòa càn khôn tháp, chỉ có dựa vào chính ngươi, bất quá. Bất quá cái gì? Bất quá. Ngươi nhất định phải làm cho chúng ta sinh thời, nhìn thấy trong truyền thuyết tiên giới. Chín diệt đạo nhân hô một tiếng, đi theo tiếp nhận cửu chỉ lão nhân đưa tới vật liệu, lúc này mới đứng ở một bên, bắt đầu khôi phục chân thân. Về phần phong giật, giờ phút này chính tại dung hợp tòa thứ ba càn khôn tháp. Đang cái kia càn khôn tháp dung hợp về sau, thế mà từ cái kia càn khôn tháp bên trong truyền đến một cỗ mạnh mẽ hấp lực, trong khoảnh khắc, phong giật liền bị cái kia hấp lực hút vào càn khôn tháp bên trong. Cửu chỉ lão nhân nhướng mày, bên người đại lực kim thân kiến hiên thiên chờ người trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi, bất quá nhưng không có hô to, bởi vì cửu chỉ lão nhân không có động tác, vậy liền biểu thị phong giật không có nguy hiểm. Mà giờ khắc này phong giật bị hút vào càn khôn tháp bên trong, tựa như về tới viễn cổ, chỉ gặp một vị cao vút trong mây thân thể khổng lồ, trong tay nắm một tôn bảo tháp, đỉnh đầu càng là lơ lửng một chương bức họa, để phong giật chấn động trong lòng. Thế nhưng là, sau một khắc, bức họa này mặt liền biến mất không thấy, ở tại xuất hiện trước mặt mặt khác một bức tranh này chính là cái kia một bức vẽ một tháp sụp đổ hình tượng. Phong giật trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng, căn bản không có nhìn thấy bất luận cái gì công kích, cái kia một bức vẽ một tháp liền tự động hỏng mất ra. Nhưng mà, hình tượng lần nữa nhất chuyển, phong giật trên mặt vẫn là một bộ thần sắc kinh hãi, chỉ gặp hai vị anh tuấn nam tử, tại cái kia hư không bên trong rằng co lấy. Trên người hai người này tản mát ra một cỗ khổng lồ khí tức, càng là ở tại xuất hiện trước mặt một đạo xinh đẹp thân ảnh. Thế nhưng là nhìn thấy đạo này xinh đẹp thân ảnh, phong giật trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh khủng. Bị ngạn hoa. Không đúng. Không phải bị ngạn hoa tiền bối. Đạo này xinh đẹp thân ảnh cùng bị ngạn hoa tiền bối dáng dấp 10 phần giống nhau, thế nhưng là cũng không phải là bị ngạn hoa tiền bối, nhưng là phong giật kết luận, nàng này tất nhiên cùng bị ngạn hoa có chỗ liên hệ. Cái này hai tên nam tử tựa như tại quyết đấu, còn nữ kia chết cũng lộ ra một bộ thần sắc thống khổ, tựa như đang khuyên ngăn hai người, cùng lúc đó, tại cái kia nơi xa xôi, còn có hai người chính tại quan sát, trên mặt đồng dạng lộ ra vội vàng thần sắc. Trong khoảnh khắc, hình tượng lần nữa nhất chuyển trước mặt hết thảy tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Lần nữa thấy rõ phía trước thời điểm, phong giật phát hiện mình đã xuất hiện ở cái kia càn khôn tháp đỉnh phong nhất. Vừa rồi hết thảy tất nhiên là càn khôn tháp ký ức, mình nhìn thấy mặc dù chỉ là một chút phiến cấp, lại làm cho phong giật hiểu rõ rất nhiều chuyện. Trước đó cái kia một người tất nhiên là một bức vẽ một tháp chủ nhân, chỉ bất quá, không biết vì cái gì, vị này kình thiên đại năng, sẽ bỏ mình. Một bức vẽ một tháp cũng vô duyên vô cớ bị hỏng mất chín phần. Đằng sau nhìn thấy lại là cửu chỉ lão nhân cùng chín diệt đạo nhân, cái kia một nữ, khả năng chính là chín diệt đạo nhân trong miệng sư muội. Về phần hai người khác, có thể là cửu chỉ lão nhân cùng chín diệt đạo nhân đệ tử, cũng có thể là hai người sư huynh đệ. Bất quá, bây giờ tại phong giật xuất hiện trước mặt lại là trước đó nhìn thấy cái kia một con đường vận chỉ qua, từ trước đó một đạo biến thành ba đạo. Rất là đáng tiếc, cái này ba đạo đạo vận lại là cắt ra, phong giật cũng là bó tay rồi, tại mình vận khí bảo giạp đồng thời, vận khí cũng cho tự mình lái một trò đùa. Ba cái đạo vận, không chút nào tương liên, để phong giật nhất thời nửa khắc cũng sờ không tới đầu não. Phong Dật chỉ có thể hướng phía mình trước đó cảm ngộ cái kia một con đường vận nhìn lại. Lần thứ hai đang nhìn cái này đạo vận, để Phong Dật trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì lần thứ hai nhìn thấy đầu này đạo vận có để Phong Dật cảm thấy mười phần lạ lẫm, cùng lần trước nhìn thấy hoàn toàn khác biệt. Nhất pháp thông, vạn pháp thông, thế nhưng là nhất pháp diễn biến vạn pháp, để cho mình căn bản là không có cách nắm lấy để lộ, muốn thăm dò đạo này vận chân tướng, xem ra còn cần mặt khác hai tòa càn khôn tháp, bất quá, cũng không phải là hoàn toàn không có chỗ tốt. Phong Dật trên mặt lộ ra một tia thần bí tiếu dung, hai mắt không ngừng nhìn chằm chằm cái kia đạo vận, trong ấp càng là đang không ngừng diễn hóa. Vô số loại đạo tắc lực lượng tại Phong Dật trong ấp hình thành, để Phong Dật đối với đạo vận lý giải càng thêm khắc sâu. Bất quá, đang lúc Phong Dật đang diễn hóa cái kia một đạo vận thời điểm, một cỗ cường đại xé sách lực lượng tại Phong Dật trên thân xuất hiện. Sau một khắc, Phong Dật liền đi tới càn khôn tháp bên ngoài, cả người đều sững sờ ngay tại chỗ. Nhưng là giờ khắc này, tại Phong Dật trên thân thế mà xuất hiện một cỗ bản nguyên lực lượng, cái kia bản nguyên lực lượng mười phần thần bí, tinh tế cảm ứng phía dưới, lại là Hỗn Độn Bất Diệt Thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1444. Thương Thiên Phá Diệt Lúc Tiên. Thời gian pháp tắc. Cái kia một đạo lực lượng lại là thời gian pháp tắc. Phong Dật giờ khắc này triệt để sợ ngây người, căn bản không có nghĩ đến, mình lại có thể lĩnh ngộ càn khôn tháp bên trong thời gian pháp tắc. Đã từng Phong Dật liền lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, thế nhưng là từ đó về sau, rất ít tiếp xúc thời gian pháp tắc, cũng liền để Phong Dật đã mất đi dạng này cơ hội. Nhưng mà lần này khác biệt. Phong Dật thời gian pháp tắc chính là tại càn khôn tháp bên trong lĩnh ngộ, như vậy cũng tốt tỉ như tại phòng ốt của mình bên trong thưởng thức mỹ nữ, muốn chạy, không phải dễ dàng như vậy. Nhưng là Phong Dật cũng biết, coi như thời gian này pháp tắc là tại nhà của mình cũng không sẽ lưu lại thời gian rất lâu, muốn lĩnh ngộ thời gian bản nguyên chi lực, mình nhất định phải nắm chặt thời gian. Thế nhưng là, vạn sự cũng không thể gấp. Càng nhanh càng là không cách nào thành tựu đại sự, cho nên Phong Dật bắt đầu để nằm ngang tâm tình của mình, không đi nghĩ thành tựu thời gian bản nguyên chi lực phía sau sẽ chuyện gì phát sinh. Thời gian chậm rãi trôi qua, cho dù ai đối mặt thời gian pháp tắc đều sẽ phập phồng không yên, liền xem như Phong Dật cũng không ngoại lệ. Ước chừng qua mấy ngày, Phong Dật lúc này mới bình tĩnh lại. Thế nhưng là đang Phong Dật bình tĩnh trở lại thời điểm, cái kia thời gian pháp tắc thế mà đang chậm rãi trở thành nhạt, tựa như phải biến mất, nhưng mà Phong Dật lại không có chút nào sốt ruột, chỉ là nhìn chằm chằm cái kia thời gian pháp tắc, bắt đầu chậm rãi lĩnh ngộ. Thời gian này pháp tắc càng lúc càng mờ nhạt, Phong Dật cứ như vậy nhìn chằm chằm cái kia thời gian pháp tắc, không nhúc nhích, trong đôi mắt mười phần thâm thúy, trên mặt cũng mười phần bình thản, không có chút nào sốt ruột thần sắc. Giờ khắc này, tại cái kia thời gian pháp tắc dần dần nhạt đi thời điểm, Phong Dật hai mắt tựa như nhìn thấu thời gian này pháp tắc, trước mặt cảnh sắc nhất chuyển, biến thành một chỗ nhiệt huyết chiến trường. Ở chỗ này có vô số thân thể khổng lồ, ở chỗ này có vô số thiên tài địa bảo, ở chỗ này có vô số chim quý thú lạ, ở chỗ này còn có vô số tiên nhân yêu tu. Nơi này là một cái hỗn độn thế giới, hết thảy tất cả đều tại Phong Dật trước mặt hiện ra, mà cái này hỗn độn thế giới lại có một vị tuyệt thế đại năng, vị này đại năng tay trái càn khôn tháp, tay phải càn khôn đồ, thành tựu vô thượng đại đạo, thủ vạn tộc cúng bái. Nhưng mà ngày này không tha cho dạng này người tồn tại, một cái đại thủ từ trên trời giáng xuống trực tiếp diệt sát vạn tộc, để cái này một giới triệt để sụp đổ, duy nhất chạy ra chỉ là vị này đại năng. Bất quá, ngay tại vị này đại năng chạy ra một nháy mắt, bỗng nhiên vừa quay đầu lại, tựa như hy vọng xuyên qua hư không đột phá thời gian gông cùm xiềng xích, đem ánh mắt rơi vào Phong Dật trên thân. Giờ khắc này, cả hai cách thời không tại nhìn nhau, tựa như đối phương đều phát hiện mình, giờ khắc này, chỉ gặp Phong Dật trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn chằm chằm vị kia tuyệt thế đại năng. Bản tôn không biết, ngươi là từ đâu nhìn thấy bản tôn, nhưng là gặp nhau cũng là có duyên, ban thưởng ngươi thời gian bản nguyên chi lực thời gian 3 cái hô hấp, có thể hay không lĩnh ngộ, liền nhìn vận mệnh của ngươi. Vị kia đại năng tiếng nói rơi xuống đất, một cỗ lực lượng thẳng đến Phong Dật mi tâm mà đến, căn bản dung không được Phong Dật cự tuyệt, liền trực tiếp xông vào Phong Dật trong mi tâm. Lực lượng thật là cường đại. Phong Dật cẩn thận cảm thụ cái này một cỗ thời gian bản nguyên chi lực, có thể cảm nhận được cái này một cỗ thời gian bản nguyên chi lực cường đại. Một hơi. Như thế nào thời gian? Hai hơi. Phong Dật trong ấp hiện lên một vấn đề như vậy, càng là nghĩ đến sinh tử của mình bản nguyên chi lực, chẳng lẽ cái này không đồng dạng cũng là cùng thời gian có quan hệ sao? Ba hơi. Ta đã hiểu. Bỗng nhiên tại thứ ba ngừng biến mất thời điểm, Phong Dật trên thân bộc phát ra một cỗ kinh khủng lãng triều, cái kia một cỗ thời gian bản nguyên chi lực mặc dù hỏng mất ra, nhưng lại bị Phong Dật lưu lại gần một nửa. Chính là bởi vì cái này gần một nửa, để Phong Dật có được có thể thành tựu thời gian bản nguyên chi lực nguồn suối, bởi vì Phong Dật đã hiểu, chỉ cần mượn cái này hạt giống, liền có thể lập tức thành tựu thời gian bản nguyên chi lực. Đa tạ tiền bối thành toàn. Vô Phương, bản tôn biết rõ mình hẳn phải chết, nhưng là có thể nhìn thấy tất nhiên là ngươi trong tương lai tìm được cùng bản tôn tương liên chi vật, nếu như có thể mà nói, hy vọng ngươi có thể phá ngày này thành tựu vô thượng chân tiên. Phá ngày này thành tựu vô thượng chân tiên. Tiền bối thật sự có tiên sao? Ha ha ha, một chút hy vọng vạn thế. Mọi loại đều là duyên, thương thiên phá diệt lúc, tiên môn vĩnh yên khang. Vị này đại năng cười lớn một tiếng, cái kia một bức vẽ một tháp bỗng nhiên thẳng đến thương không mà đi, tiếng oanh minh không ngừng, chỉ tiếc cái này thương không không phải khả năng được rồi phá cao minh. Cái kia một bức vẽ một tháp trong khoảnh khắc ngay tại một cái đại thủ xuất hiện thời điểm trực tiếp sụp đổ ra, không nhiều không ít, vừa vặn chín phần. Một chút hy vọng vạn thế. Mọi loại đều là duyên, thương thiên phá diệt lúc, tiên môn vĩnh yên khang, ha ha ha. Vị kia tuyệt thế đại năng lần nữa hô câu nói này, tựa như biểu thị cái gì. Hừ, lại dám thăm dò thiên cơ, đáng chết. Giờ phút này, tại Phong Dật trong tai lập tức truyền đến hừ lạnh một tiếng, Phong Dật nhất thời tâm thần cử chấn, trong miệng phun ra một ngụm nhiệt huyết. Mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi nhìn chằm chằm cái kia một cái đại thủ hướng phía mình chộp tới. Bỗng nhiên, một cỗ lực lượng dường gì trực tiếp đem đây hết thảy toàn bộ chặt đứt, mà Phong Dật cũng soạt soạt soạt từ từ, liên tiếp thối lui ra khỏi mấy bước, trong miệng máu tươi càng là không ngừng tuôn ra, một đôi tràn đầy kinh hãi hai mắt nhìn chằm chằm cái kia hư vô. Xảo hứa, Phong Dật gượng cười, đi theo lẩm bẩm nói. Đa tạ tiền bối cứu giúp chi ăn, vãn bối sinh thời tất nhiên phá ngày này, nhìn một chút cái kia tiên môn là cái dạng gì, nhìn một chút cái kia tiên giới là cái dạng gì. Mặc dù không có quá nhiều ngôn ngữ, nhưng là Phong Dật thời khắc này tâm lại là vô cùng kiên định. Thương thiên phá diệt lúc, tiên môn vĩnh yên khang. Chỉ gặp Phong Dật khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu lĩnh ngộ thời gian này bản nguyên chi lực, thời gian chậm rãi sói mòn. Phong Dật trên người cái kia một tia thời gian bản nguyên chi lực càng ngày càng lớn mạnh. Càn khôn tháp bên ngoài cửu chỉ lão nhân, chính diệt đạo nhân, đại lực kim thân kiến hiên thiên chờ người, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm cái kia càn khôn tháp không ngừng biến hóa. Kỳ thật Phong Dật tiến vào càn khôn tháp chỉ là đi qua mấy tức thời gian, thế nhưng là cái kia càn khôn tháp biến hóa lại hết sức to lớn, chẳng những ba tòa càn khôn tháp hoàn toàn dung hợp, thậm chí tại cái kia càn khôn tháp phía trên còn bạo phát ra từng đạo thời gian quy tắc. Hảo tiểu tử, quả nhiên không để cho lão hủ thất vọng, thế mà lĩnh ngộ thời gian bản nguyên chi lực, xem ra tiểu tử này nội tình mười phần hùng hậu a, đã từng nhất định đối thời gian pháp tắc lĩnh ngộ rất sâu. Cửu chỉ lão nhân trên mặt một tia vui mừng nói rằng, hoàn toàn chính xác, ta đại ca đã từng lấy thời gian pháp tắc tự chế ba chiêu, chỉ bất quá, những năm gần đây ba chiêu này sử dụng mười phần ít, chắc hẳn lần này về sau đại ca hẳn là có thể tự sáng chế chiêu thứ tư. Đại lực kim thân kiến hiên thiên trong miệng lẩm bẩm nói, trên mặt đều là thần sắc kích động, liền ngay cả những người khác cũng đều từng cái hết sức hưng phấn. Xem ra cái này Phong Dật hẳn là chính là ứng kiếp người. Chín Diệt đạo nhân trong miệng lẩm bẩm nói. Bất quá tiểu tử này phải nhanh lên một chút xuất hiện, nếu không đại kiếp chi địa liền bị yêu thần tộc cho chiếm lĩnh, đáng chết. Vì cái gì lúc này, hết lần này tới lần khác cái kia yêu thần tộc xuất hiện. Hết thảy đều là duyên, hết thảy đều là pháp. Sư huynh, đây có lẽ là thượng thiên an bài, nếu không hai người chúng ta yêu nguyên còn đang lúc tranh đấu. Cửu chỉ lão nhân trong miệng đáp, hai mắt thì là nhìn chằm chằm cái kia hư vô, tựa như đang nhìn cái này cái gì. Chín Diệt đạo nhân cũng là như thế, nhìn qua hư vô tìm kiếm cái kia đã từng vui cười. Mau nhìn. Giờ phút này đại lực kim thân kiến hiên thiên kinh hô một tiếng, chỉ một ngón tay cái kia càn khôn tháp. Cửu chỉ lão nhân cùng chín diệt đạo nhân lập tức hướng phía càn khôn tháp nhìn lại. Chỉ gặp càn khôn tháp dập dờn suốt một đạo thời gian gần sóng trong khoảnh khắc liền từ trên người bọn họ đảo qua. Giờ khắc này thời gian phảng phất tại rút lui, mọi người ở đây thế mà bắt đầu biến hóa. Cái kia cửu chỉ lão nhân cùng chín diệt đạo nhân thế mà cũng đang trở nên tuổi trẻ. Thật cường đại thời gian bản nguyên chi lực, xem ra Phong Dật tiểu tử đã triệt để lĩnh ngộ. Lĩnh ngộ là lĩnh ngộ, chỉ tiếc không có đại viên mãn, nếu không lần này hẳn là cho lão hủ thối lui đến tráng niên mới là, hiện nay chỉ có thể coi là trung niên. Sư huynh, cái này đã coi như là không tệ, cứ như vậy, chúng ta lại có thể sống lâu vô số năm, cũng coi là đã kiếm được, ha ha ha. Cửu chỉ lão nhân cùng chín diệt đạo nhân không ngừng cười lớn, nhưng lại đáng thương đại lực kim thân kiến hiên thiên chờ người. Giờ phút này bọn hắn từng cái thoái hóa đến vừa ra đời trạng thái, tu vi mặc dù vẫn còn thế nhưng là căn bản là không có cách phát huy ra. Bất quá, ngay lúc này cái kia dập dờn đi ra gần sóng thế mà lần nữa co rút lại sẽ đến. Cửu chỉ lão nhân cùng chín diệt đạo nhân trên thân hai người lập tức tản mát ra một vệt kim quang, đem thời gian này bản nguyên chi lực ngăn cản tại thân thể bên ngoài. Ngược lại là đại lực kim thân kiến hiên thiên chờ người, vào lúc đó ở giữa bản nguyên chi lực lui về phía dưới, lần nữa khôi phục vốn có trạng thái, mà cửu chỉ lão nhân cùng chín diệt đạo nhân lại bảo lưu lại tuổi trẻ trạng thái. Chúc mừng hai vị tiền bối, phản lão hoàn đồng. Một thanh âm truyền ra, càn khôn tháp cũng trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa, lại xem xét, người này không phải Phong Dật còn có thể là ai. Tiểu tử, ngươi đây coi như là đưa cho chúng ta hai người lễ vật sao? Có phải hay không có chút quá nhẹ? Chín diệt đạo nhân trên mặt một tia gian trá thần sắc nói. Tiền bối, năm đó ngươi suýt chút nữa thì tiểu tử mệnh, mặc dù đưa tiểu tử càn khôn tháp, thế nhưng là tiểu tử lúc ấy thế nhưng là sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Đừng nói, ngươi cái này nói chuyện, lão hủ nghĩ tới. Ngươi tiểu tử này, thần thức làm sao như thế đáng ghét, lại có thể bổ ra diệt thần kiếp lôi. Phong Dật sờ một cách đầu của mình, lộ ra một bộ nụ cười thật thà nói. Kỳ thật cũng không có gì, chính là năm đó không cẩn thận nuốt một đoạn khống chế thiên kiếp lôi long thân thể mà thôi. Chẳng những là chín diệt đạo nhân, chính là cửu chỉ lão nhân nghe được Phong Dật cũng là sững sờ, đi theo lộ ra một nụ cười khổ nói. Ngươi tiểu tử này quả nhiên là một cái đồ biến thái, bất quá thời gian cũng không sớm, chúng ta cũng nên rời đi. Ăn, cái kia yêu thần tộc đã giáng lâm đến đại kiếp chi địa. Yêu thần tộc bất diệt, chúng ta đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh, bất quá, tại rời đi trước đó, còn có một chuyện muốn làm. Chín diệt đạo nhân tiếng nói rơi xuống đất, hai mắt nhìn chăm chú nơi cực xa, đi theo gầm nhẹ một tiếng. Đồ nhi còn không theo vi sư rời đi. Cái kia chín diệt đạo nhân tiếng nói rơi xuống đất, một bóng người hướng phía bên này chạy nhanh đến, đang rơi xuống về sau, người này làm Phong Dật đồng thời kinh hô một tiếng. Là ngươi. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1445. Tòa thứ tư càn khôn tháp. Là ngươi. Phong Dật cùng người vừa tới đồng thời kinh hô một tiếng, đi theo trên mặt lộ ra cười khổ thần sắc. Người vừa tới không phải là người khác, chính là cái kia Tham Lang. Phong Dật tuyệt đối không ngờ rằng Tham Lang thế mà sẽ trở thành chín diệt đồ đệ, không thể không nói, có lúc, vận mệnh luôn luôn trêu cợt người. Cửu chỉ lão nhân cùng chín diệt đạo nhân vốn là sư huynh đệ tranh đấu vô số năm, hôm nay rốt cuộc buông xuống ăn oán, nhất trí đối ngoại. Thế nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng, Phong Dật cùng Tham Lang hai người nguyên bản chính là đối thủ, hiện nay quy về hai vị tiền bối môn hạ. Không hề nghi ngờ, cái kia tranh đấu chi tâm, sẽ tại trên thân hai người tiếp tục kéo dài. A, hai người các ngươi nhận biết. Chín diệt đạo nhân trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, tựa như cũng nghĩ đến vấn đề này qua trong giây lát, trên mặt đều là ý cười nói rằng. Sư đệ, xem ra đây đều là thượng thiên vận mệnh. Ai, sư huynh, sư đệ cũng không nghĩ tới, hai người này thế mà. Không cần hỏi. Nhìn hai người dựng râu trừng mắt, một phen cười khổ thần sắc liền biết, hai người không hợp nhau, nếu không không sẽ như thế. Cái này chính là mệnh, nếu như một thế này ai có thể thành tiên, cái kia nhất định sẽ tại trên người hai người này xuất hiện, chi ngươi ta đã là trong phong trần bụi bặm. Chín diệt đạo nhân nói một tiếng thân hình lói lên thẳng đến cái kia tường cao bên ngoài phóng đi, cửu chỉ lão nhân lập tức đi theo sau lưng Tham Lang hung hăng trà sát một chút Phong Dật, đi theo phía sau, Phong Dật thì thu đại lực kim thân kiến hiên thiên chờ người, cũng đi theo. Yêu thần tộc lãnh địa, sáu vị yêu thần tộc đầu lĩnh chính tại một chỗ mưu đồ bí mật, mục đích của bọn hắn hết sức đơn giản, chính là để bọn hắn yêu thần giáng lâm đại kiếp chi địa, chỉ có dạng này yêu thần tộc mới có thể thống trị đại kiếp chi địa, trở thành phương thiên địa này bá chủ. Đại đầu lĩnh, nghe nói tiên tu có hai cái thế lực, một cái là lấy tiên vực thư viện cầm đầu, một cái là lấy giống như chúng ta, từ giới ngoại mà đến tu sĩ cầm đầu, bất quá, bọn hắn tựa như đều hết sức cầu thị chúng ta yêu thần tộc. Bốn đầu chiếm hữu chút cao mày hướng về phía đại đầu lĩnh nói rằng. Ăn, ta đã biết, bọn hắn mặc dù chia làm hai cái thế lực, nhưng lại nhất trí đối ngoại, bất quá, con ruồi không đinh không có khe hở trứng, nếu là hai cái thế lực tất nhiên sẽ có ma sát, chúng ta nhưng từ song phương mâu thuẫn xuất thủ trở nên gay gắt mâu thuẫn của bọn họ, để bọn hắn song phương trước đấu. Đại đầu lĩnh lên tiếng nói. Cái này sáu tên đầu lĩnh phân biệt lấy thiên can địa chi lục hợp mệnh danh, đại đầu lĩnh tên là thiên, cứ thế mà suy ra, sáu đầu lĩnh tên là hợp, mà bọn hắn chữ thứ nhất đều là lấy yêu chữ đến hòa âm. Yêu hợp, ngươi hóa thân tiên tu, đi châm ngòi giữa song phương mâu thuẫn. Yêu sáu, ngươi hóa thân một phương khác, cùng yêu hợp nhất lên kế hoạch song phương mâu thuẫn, chúng ta bốn người thì bố trí khai thiên tổ nguyên trận, tranh thủ đem cái này thiên phá vỡ, để yêu thần giáng lâm. Yêu thiên đã phân phó phía sau yêu sáu cùng yêu hợp hai người lắc mình biến hóa, thế mà thật biến thành tiên tu bộ dáng, ẩn giấu đi tự thân khí tức, hướng phía khác biệt địa phương phóng đi. Tất cả mọi người bận rộn, yêu thần giáng lâm, ta yêu thần tộc tất nhiên có thể xông phá giới bích, giết vào tiên vực, chỉ có nơi đó mới là vững chắc nhất giới diện. Là yêu thiên đại đầu lĩnh. Tiên vực thư viện, nhị trưởng lão đứng một chỗ trước cửa đá, đem chuyện gần nhất đều giảng cho vừa mới xuất quan đại trưởng lão nghe. Không nghĩ tới yêu thần tộc thế mà xuất hiện trong cổ tịch ghi chép, yêu thần tộc yêu thần thân thể chừng ngàn vạn ước trượng, đầu chọc sọ liền có vài chục vạn ước trượng chi cử, chính là cái này trong thiên địa nhân vật hết sức mạnh, một khi yêu thần giáng lâm kinh khủng là người ta có thể đối kháng. Đại trưởng lão thanh âm từ cửa đá kia chỗ truyền ra, để nhị trưởng lão cau mày, nếu thật là lời như vậy, chỉ sợ tiên tu đã không có nơi sống yên ổn. Nhị trưởng lão, không biết cái kia chín cái tiểu gia hỏa thế nào. Lúc đầu để bọn hắn diệt hỗn độn nhất tộc, không biết là đúng là sai, nếu như hỗn độn nhất tộc vẫn tồn tại có lẽ có biện pháp đối kháng những này yêu thần tộc, dù sao thân thể của bọn hắn, lớn nhất cũng có thể có yêu thần lớn nhỏ. Đại trưởng lão, không cần tiếc hận, một cái hỗn độn nhất tộc ngay cả cái kia chín cái tiểu gia hỏa cũng không có cách nào chống lại. Như thế nào chống lại yêu thần nhất tộc, Về phần cái kia 9 cái tiểu gia hỏa hiện tại chính tại tam trưởng lão giám sát phía dưới đột phá tầng kia gông cùm xiềng xích, hy vọng có thể cho chúng ta tăng thêm một phần lực lượng. Ăn, cái kia 9 cái tiểu gia hỏa liền giao cho ngươi, ngươi đi xuống trước đi. Đại trưởng lão hạ lệnh trục khách, nhị trưởng lão trực tiếp cáo lui, mà cái kia trong thạch thất lại truyền đến thở dài một tiếng. Ai, nếu như hỗn độn nhất tộc huyết mạch chân chính mở ra thu hồi cái kia hỗn độn nhất tộc thần khí, chỉ sợ chính là yêu thần, cũng muốn tại trong khoảnh khắc liền bị diệt sát đi. Chuyển sinh đạo nhân, giờ phút này chính đứng mấy vị đại năng trước mặt, chỉ nghe nó nói rằng. Đại sư huynh, cái kia yêu thần tộc thật lợi hại như vậy sao? Yêu thần giáng lâm, ngay cả chúng ta cũng không là đối thủ. Chuyển sinh đạo nhân, xếp hạng lão ngũ, mấy vị này đại năng, chính là xoay người nói người bốn vị sư huynh, giờ phút này bọn hắn chính đang thương nghị yêu thần tộc cùng tiên vực thư viện sự tình. Chuyển sinh yêu thần không phải chúng ta có thể chống lại tồn tại, trước đó cái kia yêu thần tộc mấy vị đại năng ngươi cũng đã gặp qua, uy năng như thế nào trong lòng của ngươi hẳn là cũng nắm chắc. Ai, nếu là sư tôn vẫn còn, không cần quan tâm những này. Chuyển sinh đạo nhân thở dài một tiếng, trong thần sắc có một ít tưởng niệm. Sư tôn tất nhiên không chết, nếu không cái kia thần hồn ngọc giản đã sớm sụp đổ, bất quá, dựa theo vi huyên suy đoán, sư tôn hẳn là bị phong ấn tại địa phương nào, cho nên chúng ta hiện tại chuyện trọng yếu nhất là tìm tới sư tôn phong ấn chi địa, đem sư tôn cứu ra. Sư để cách này đi làm. Chuyển sinh đạo nhân tiếng nói rơi xuống đất. Lách mình liền muốn rời khỏi, thế nhưng là sau một khắc chuyển sinh nói người thân thể run lên, trong đôi mắt chảy ra một nhóm nhiệt lệ. Sư tôn! Sư tôn! Từng tiếng kinh hô từ chuyển sinh đạo nhân năm nhân khẩu bên trong truyền ra, bọn hắn từng cái thần sắc kích động, thân thể run rẩy, thân hình lói lên, lập tức quỳ gối hư không bên trong. Chỉ gặp tại cái kia hư không bên trong. Xuất hiện bốn đạo thân ảnh, đây là bốn đạo thân ảnh không phải người khác, chính là cái kia cửu chỉ lão nhân chính diệt đạo nhân làm phong giật cùng tham lang hai người. Sư tôn, ngươi rốt cuộc trở về. Hừ, các ngươi từng cái, còn thể thống gì, đơn giản chính là cho lão hủ mất mặt, phải biết, lão hủ còn chưa chết đâu. Chính diệt đạo nhân nhìn thấy mình đổ nhi như thế, trên mặt lộ ra vẻ tức giận, nhưng trong lòng thì ấm áp. Sư tôn chớ trách, chúng ta cái này chính là quá kích động. Thôi thôi, các ngươi tới gặp qua các ngươi chín ngón sư thúc, còn có, cái này tiểu gia hỏa là vì sư tân thu đồ đệ, gọi tham lang, hắn gọi phong giật, là các ngươi chín ngón sư thúc đồ nhi. Chín diệt đạo nhân nhìn bên người cửu chỉ lão nhân ba người một cách nói. Đệ tử gặp qua chín ngón sư thúc, gặp qua hai vị sư đệ. Chuyển sinh đạo nhân sư huyên để năm người trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi, nhìn thoáng qua cửu chỉ lão nhân, không biết vì cái gì, năm đó sư tôn đại chiến đối tượng, lại là sư thúc của mình, bất quá bọn hắn vẫn là cung kính bái xuống dưới. Đều đứng lên đi, vừa hô lão hủ sư thúc, lão hủ cũng không thể không cấp lễ gặp mặt, đổ nhi đem cái kia bản nguyên quả lấy ra năm viên, đưa cho ngươi năm vị sư huyên. Cửu chỉ lão nhân trên mặt lộ ra một bộ nụ cười hòa ái đạo, nhưng là phong giật lại là mặt mũi tràn đầy không muốn, bất quá vẫn là lấy ra năm mai bản nguyên quả giao cho chuyển sinh đạo nhân năm người. Đa tạ sư thúc ban thưởng. Chín diệt sư bá, vì sao ngươi không cho ta lễ gặp mặt? Phong giật có chút không yêu thương, đem đồ vật của mình phân cho người khác, đây là phong giật đau lòng nhất sự tình. Không theo chín diệt đạo nhân nơi đó vơ vét một điểm trở về, không phải phong giật tác phong. Hừ, thật to gan, lão hủ không phải đem càn khôn tháp cho ngươi sao? Còn muốn cùng lão hủ muốn chỗ tốt, ngươi cũng không sợ cho ngươi cho ăn bể bụng. Chín diệt đạo nhân hừ lạnh một tiếng nói. Dạng này, lấy thêm ra 30 mai bản nguyên quả, đem tòa thứ tư càn khôn tháp cho ngươi. Nghe được chín diệt đạo nhân... Phong giật cùng cửu chỉ lão nhân ngược lại là không có cái gì, nhưng là những người khác lại từng cách lộ ra thần sắc kinh hãi. Ba tòa càn khôn tháp, phong giật thế mà góp nhặt ba tòa càn khôn tháp, Nghe chín diệt đạo nhân, hẳn là chín diệt đạo nhân một tòa giao cho phong giật, mặt khác một tòa hẳn là cửu chỉ lão nhân, tăng thêm phong giật bản thân, chính là ba tòa càn khôn tháp. Xoay người nói mặt người sắc một khổ. Sư tôn, ngươi không phải muốn cho đồ nhi càn khôn tháp giao cho tiểu tử này đi, lúc đầu tiểu tử này thế nhưng là dòng giã phong ấm chúng ta năm vạn năm a, bằng không, đồ nhi chờ người sớm đã đem sư tôn cho liền đi ra. Còn có mặt mũi nói, bị một tên bản nguyên cảnh sơ kỳ tu sĩ phong ấm năm vạn năm, là vinh quang của các ngươi đúng không, thật nên để các ngươi đi diện bích 10 vạn năm, đáng ghét. Chín diệt đạo nhân giận mắng một tiếng, cuối cùng hung hăng trà sát một chút phong giật. Cái kia cái gì, chín diệt sư bá, năm đó không phải không biết chúng ta có như thế một mối liên hệ sao, lại nói, ngươi có thể trùng sinh cũng đều là tiểu tử cho tìm vật liệu đâu, năm đó phong ấm các vị sư huynh cũng chính là vì ngươi trùng sinh vật liệu, nếu không ngươi làm tiểu tử nguyện ý ở nơi đó ngồi xổm bên trên năm vạn năm. Ngươi không cũng đã nhận được chỗ tốt, bản nguyên chi lực liền tăng lên không ít, năm đó gặp được ngươi thời điểm, ngươi mới có mấy đạo bản nguyên chi lực a chập chập chập, hiện tại chẳng những ngay cả sinh tử bản nguyên chi lực đều lĩnh ngộ, giết chóc bản nguyên chi lực, kiếm bản nguyên chi lực, khá lắm, còn có thời gian bản nguyên chi lực, ngươi đây là muốn nghịch thiên sao? Chín diệt đạo nhân trong thần sắc mang theo một tia gian trá tiếu dung nói rằng đem phong giật vốn liếng đều cho phát nổ đi ra, nghe chuyển sinh đạo nhân năm người trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi. Những này bản nguyên chi lực, có người có thể đạt được một loại đã là vạn hạnh, hai loại vậy cũng là nghịch thiên khí vận thế nhưng là phong giật đâu. Thế mà có nhiều như vậy chẳng phải là nghịch thiên. Tốt a, tính ngươi nói đều là lời nói thật. Phong giật tiếng nói rơi xuống đất, vung tay lên trực tiếp tế ra 30 mai bản nguyên quả, từ cái kia bản nguyên quả phía trên, không ngừng tản mát ra một cỗ bản nguyên chi lực, lập tức để người chung quanh tim phổi thư sướng. Bất quá, xoay người nói người lại mặt mũi tràn đầy cay đắng, vung tay lên đem càn khôn tháp tế ra trong đôi mắt. Đầy vẻ không muốn, cái này càn khôn tháp năm đó bị sư tôn ban cho, đi theo mình đã vô số năm, hiện tại muốn chắp tay nhường cho người, trong lòng tất nhiên cảm giác khó chịu. Đa tạ sư huynh thành toàn. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1446. Chiến thiên kiêu, ta xưng hùng. Đa tạ sư huyên thành toàn. Phong giật hô một tiếng trên mặt tiếu dung, vung tay lên, mình càn khôn tháp nhất thời bị tế ra, chỉ gặp hai tòa càn khôn tháp từ từ dung hợp. Không, đã không thể xem như dung hợp, phong giật càn khôn tháp tựa như thôn phệ chuyển sinh đạo nhân càn khôn tháp, trong khoảnh khắc liền biến mất không thấy gì nữa. Mà phong giật thì thu mình càn khôn tháp. Cũng không đi thăm dò nhìn, trên mặt nụ cười nhìn chằm chằm mặt mũi tràn đầy đắng chát càn khôn đạo nhân, đi theo liền thấy phong giật vung tay lên, một kiện bảo vật xuất hiện ở chuyển sinh đạo nhân trước mặt. Chuyển sinh đạo nhân xem xét trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, bất quá chuyển thành vui mừng thu món bảo vật này. Chuyển sinh đạo nhân lúc này mới trong thần sắc mang theo ý cười. Chuyển sinh đạo nhân thu lấy món bảo vật này, chính là lúc đầu phong giật phân thân từ cái kia tham lang nơi đó lấy được hoa bướm băng phản hoa luyện chế băng phản bản nguyên tăng hồn đan, mà lại so sánh tham lang lúc ấy lấy được còn cao cấp hơn. Băng phản bản nguyên tăng hồn đan chẳng những có thể lấy ra tăng hồn lực, càng là có thể làm cho bản thân tại tăng thêm một đạo bản nguyên chi lực, kể từ đó chuyển sinh đạo nhân thì tương đương với tại phong giật nơi này đạt được hai đạo bản nguyên chi lực, cũng coi là bồi thường một chút. Tốt, các ngươi theo vi sư đi một chuyến đi, yêu thần tộc không phải chúng ta mình có thể đối kháng, cần liên hợp đại kiếp chi địa tất cả mọi người. Chín diệt đạo nhân tiếng nói rơi xuống đất. Vung tay lên, một kiện pháp bảo xuất hiện, món pháp bảo này xem bộ dáng là vỡ vụn pháp bảo, nhưng lại từ phía trên tản mát ra một cỗ kinh khủng uy áp. Phong giật xong đồng co rụt lại, hỏa nhãn kim tinh thi triển, nhìn về phía cái kia pháp bảo, thế nhưng là cái kia pháp bảo lại bị một tầng lực lượng vô danh bảo hộ lấy, căn bản là không có cách xem xét. Hiện tại Phong Dật biết đến là, món pháp bảo này tựa như chỉ là một kiện pháp bảo một góc, chỉ là một góc, liền có được khổng lồ như thế uy lực. Phong Dật không cách nào tưởng tượng, món pháp bảo này hoàn chỉnh thời điểm, là cường đại cỡ nào, lại là cái gì dạng pháp bảo, có thể đem cường đại như vậy pháp bảo cho oanh thành toái phiến. Giờ phút này, chín diệt nói nhân đại có thâm ý nhìn thoáng qua Phong Dật. Để Phong Dật lập tức cực kỳ lung túng, bất quá Phong Dật dù sao cũng là luyện ra được ra mặt, bị chính diệt đạo nhân xem thấu ý đồ của mình, thế mà mặt không hồng, tim không nhảy, tựa như người không việc gì. Kiện pháp bảo kia một góc bị tế ra, lập tức biến lớn, đám người nhảy đến pháp bảo phía trên, tại chính diệt đạo nhân thôi động phía dưới, lập tức hướng phía tiên vực thư viện bay đi. Giờ phút này tiên vực thư viện đại trưởng lão đang lúc bế quan, nhưng là thần sắc lại là khẽ động, trên mặt lộ ra thần sắc kích động, bất quá cũng không hề rời đi bế quan chi địa, chỉ là ngước đầu nhìn lên cái kia hư không. Đại sư huynh, nhị sư huynh, các ngươi thế mà còn sống, lão tam ở chỗ này. Thời khắc này đại trưởng lão hận không thể phá quan mà xuất, thế nhưng là hắn bế chính là tử quan. Không đột phá, kiên quyết sẽ không xuất quan, cho nên đại trưởng lão chỉ có thể cách không tưởng niệm. Nơi này chính là tiên vực thư viện, thật sự là không nghĩ tới, tiểu tam tử ngươi lại có thể làm ra thành tích như vậy, không tệ, không tệ. Chín diệt nói thanh âm của người không có người nghe được, nhưng là tại cái kia bế quan chi địa đại trưởng lão lại nghe được. Đại sư huynh, tiểu tam tử không cách nào xuất quan, xin thứ tội. Không sao, biết ngươi không có việc gì liền tốt, không biết tiểu tứ bây giờ tại phương nào. Đại sư huynh, tiểu tam tử đã tìm tiểu tứ rất lâu, lại không có chút nào tin tức, không biết hắn có hay không. Tiểu tam tử không muốn thương tâm, tiểu tứ sẽ không có chuyện gì, vi huynh cảm giác, dùng không được bao lâu, sư huynh để chúng ta bốn người liền có thể cùng một chỗ nâng tốc ngôn hoan. Ăn, nhị sư huynh có thể nhìn thấy các ngươi, tiểu tam tử thật sự là thật cao hứng, ha ha ha. Chín diệt đạo nhân sư huynh để đang tán gẫu, cái kia tiên vực thư viện đông đảo trưởng lão lập tức lao ra tiên vực thư viện cùng chín diệt đạo nhân chờ người rằng co lấy. Có chút ý tứ, tiểu tam tử, nói cho bọn hắn, để trẻ tuổi một thế hệ chiến một cách nhìn xem, vi huynh muốn biết bây giờ trẻ tuổi một đời thực lực như thế nào. Là, sư huynh, ngài hơi chờ. Giờ khắc này, nhị trưởng lão người trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, bất quá lại không có hành động, ngược lại là chín diệt đạo nhân gầm nhẹ một tiếng. Tham Lang, Phong Dật, hai người các ngươi đi chiến tiên vực thư viện những cách được gọi là thiên chi kiêu tử, để bọn hắn biết biết đại kiếp chi địa, không phải bọn hắn có thể nói tính toán. Là, sư tôn. Sư bá. Tham Lang làm Phong Dật hai người lên tiếng, một cách lắc mình, đi tới tiên vực thư viện trên bầu trời, hai người nhìn nhau, lẫn nhau giao lưu một phen, chỉ nghe Tham Lang gầm nhẹ một tiếng. Tham Lang đến đây khiêu chiến, có người dám ứng chiến sao? Tiếng như hồng trung chấn thiên động địa, Tham Lang gầm lên giận dữ, để tiên vực thư viện những cái kia thiên chi kiêu tử từng cái trên mặt lộ ra thần sắc tức giận. Lớn mật cuồng đồ, thế mà tại ta tiên vực thư viện dương oai trưởng lão, đệ tử xin chiến. Đệ tử xin chiến. Giờ khắc này tiên vực trong thư viện, lao ra không hạ 20 người, cách này 20 người từng cách trên mặt đều lộ ra thần sắc tức giận, nộ chừng lấy hư không bên trong Phong Dật cùng Tham Lang hai người. Tham Lang huynh đệ cứ như vậy không có gì ý tứ, không bằng hai chúng ta đến cách độc đấu như thế nào. Phong Dật trên mặt lộ ra một tia nụ cười bỉ ổi, nhìn chằm chằm Tham Lang hỏi. Tham Lang nhíu mày lại, hung hăng trà sát một chút Phong Dật nói. Chỗ nào mát mẻ, chỗ nào ở. Tiếng nói rơi xuống đất, Tham Lang một cái lắc thân cùng Phong Dật tách ra, một chỉ cái kia 20 người quát. Các ngươi ai tới trước chiến? Ta đến sẽ ngươi. Một người nổi giận gầm lên một tiếng. Xông thẳng tới chân trời, đồng thời hướng phía Tham Lang đấm ra một quyền, cái kia hư không nhất thời sụp đổ ra, một cỗ lực lượng khổng lồ tạo thành một con to lớn nắm đấm, hướng về phía Tham Lang thân thể hung hăng đập xuống. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ, cũng dám ở bản tôn trước mặt mất mặt, đi xuống cho ta. Tham lang hừ lạnh một tiếng, một trường bay ra, uy thế cuồn cuộn, chỉ gặp cái kia hư không bên trong, xuất hiện một tôn bàn tay khổng lồ, chính là kinh thiên thần trưởng. Kinh thiên thần trưởng vừa ra, mang theo một cỗ thiên đạo uy áp trực tiếp nghiền nát hư không, rơi vào cái kia to lớn trên nắm đấm. Oanh! Một cỗ lực lượng cuồng bạo trực tiếp lấy cả hai va chạm trung tâm, hướng phía bốn phía dập dờn mà đi. Cái kia bị cỗ lực lượng này va chạm địa phương, hư không lập tức xuất hiện lít nha lít nhít vết sách, đi theo bùm một tiếng trực tiếp sụp đổ ra, hướng phía trong hư vô rơi xuống mà đi. Nhưng mà cái kia kinh thiên thần trưởng uy thế không kiệt, thẳng đến đối phương nghiền ép mà đi. Cái kia một cỗ kinh khủng uy áp trực tiếp làm dùng tại trên người của người này. Phốc! Người này trực tiếp phun ra một ngụm đỏ thấm nhiệt huyết, đem trước mặt hư không nhuộm đỏ. Sưu! Thân thể càng là tại lực lượng cuồng bạo phía dưới, hướng phía dưới rơi xuống mà đi, còn tốt, bị người cho tiếp được. Mà cái kia kinh thiên thần trưởng cũng tại thời khắc này biến mất không thấy gì nữa. Người này hai mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm cái kia hư không bên trong tham lang, nhưng mà tham lang ánh mắt lại rơi vào phong giật trên mặt, tựa như đang gây hấn với phong giật, hoàn toàn đối mình không nhìn, để người này mười phần phẫn nộ. Hừ, tham lang, ngươi là muốn theo ta chơi sao? Phong giật ngay từ đầu nhìn thấy tham lang cùng mình tách ra, liền biết tham lang tâm tư, hiện tại tham lang quăng tới khiêu khích thần sắc, lập tức để phong giật trong lòng tràn đầy khinh thường. Các ngươi, ai đến chiến? Ầm ầm. Phong giật sinh ý liền tựa như kinh lôi tại cái kia tiên vực thư viện trên không không ngừng nổ vang, trên thân càng là tản mát ra một cỗ chiến ý, cái kia chiến ý phóng lên tận trời, đem hư không đều cho quấy. Yên tâm, lão tử không sẽ thi triển giết chóc bản nguyên chi lực cùng sinh tử bản nguyên chi lực, phàm là có thể mượn lão tử một chiêu không bị thua người, ban thưởng một viên bản nguyên quả. Phong giật tiếng nói rơi xuống đất, một viên kim quang lập lòe trái cây xuất hiện ở trước mặt, từ cái kia trái cây bên trên tản mát ra một cỗ bản nguyên chi lực, chính là cái kia bản nguyên quả. Là hắn, Phong giật. Giờ phút này, một tiếng kinh hô truyền đến. Rốt cuộc có người nhận ra phong giật đến, mà người này chính là năm đó bị phong giật đánh bại một người tu sĩ. Phong giật, lại là ngươi, hôm nay, xem ta như thế nào đưa ngươi giẫm tại dưới chân. Gầm lên giận dữ chui vào phong giật lỗ tai, phong giật tập trung nhìn vào trên mặt lộ ra mỉm cười nói. Bạch Vũ, bản thể của ngươi thịt cũng không tệ lắm, lần này dự định lần nữa cho bản tôn đưa lên bản thể của ngươi thịt sao? Không sai, người tới chính là Bạch Vũ, đã từng thua ở phong giật thủ hạ, lại bị phong giật lưu lại một tên Bạch Vũ. Trong khoảng thời gian này, Bạch Vũ dốc lòng tu luyện, liền muốn lần nữa cùng phong giật đối chiến, đem giẫm tại dưới chân. Thế nhưng là nghe được phong giật, Bạch Vũ thân thể run lên, trong đôi mắt lộ ra một tia yêu dị hồng mang. Không tệ, ánh mắt hết sức sắc bén, lão tử hết sức ra thích Bạch Vũ. Hóa thành bản thể cùng lão tử một trận chiến. Phong giật hét lớn một tiếng, trên người chiến ý quét sạch mà đi, đem hư không đâm đến ầm ầm vang lên. Phong giật, nghe nói ngươi xưa nay không ăn hóa thành hình người yêu tu thịt, hôm nay Bạch Mỗ người liền thân người đánh với ngươi một trận. Bạch Vũ gầm nhẹ một tiếng, vọt thẳng hướng về phía hư không, thẳng đến phong giật mà đi, đấm ra một quyền, hào quang đạo đạo đạo âm nổi lên bốn phía. Tư không càng là răng rắc một tiếng, sụp đổ ra. Đáng ghét, Bạch Vũ, năm đó lão tử tha cho ngươi một mạng, thế nhưng là bởi vì ngươi đưa lên bản thể thịt, lần này, hừ, vì ăn vào bản thể của ngươi thịt, liền tạm thời đưa ngươi đánh bại. Phong giật tiếng nói rơi xuống đất, song xuất một đạo pháp quyết, đi theo một con kình thiên tử trưởng từ trên trời giáng xuống, thế mà cùng tham lang giống nhau như đúc, chính là cái kia kinh thiên thần trưởng. Thế nhưng là phong giật kinh thiên thần trưởng vừa ra, chẳng những có được thiên đạo khí tức, càng có đại đạo chi hoa ở tại bên trên không ngừng nở rộ, cái kia đạo âm càng là cuồn cuộn mà đến chấn thiên động địa. Đi xuống cho ta. Phong giật hét lớn một tiếng, bàn tay hướng phía dưới đè xuống, cái kia kinh thiên thần trưởng lập tức hướng về phía Bạch Vũ oanh tới một quyền đánh tới. Phốc! Bạch Vũ Oanh tới một quyền này trực tiếp hỏng mất ra, nhưng lại không có lực lượng kinh khủng khuấy động mà xuất, cái kia kinh thiên thần trưởng càng là không nhúc nhích tí nào, ổn định ở hư không bên trong. Nhưng mà cái kia một cỗ kinh khủng thiên đạo uy áp lại trực tiếp đặt ở Bạch Vũ trên thân, Bạch Vũ miệng phun một đạo nhiệt huyết, thân thể tựa như lưu tinh, hướng phía dưới rơi xuống mà đi. Người ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề xem môn đạo, Phong Dật cùng Tham Lang hai người đồng dạng đều là thi triển kinh thiên thần trưởng, thế nhưng là người sáng suốt xem xét liền nhìn ra, Phong Dật thi triển kinh thiên thần trưởng muốn so Tham Lang cao minh hơn. Mà lại Phong Dật một trưởng này cũng không hề hoàn toàn đè xuống, càng là cho thấy Phong Dật tại phương diện lực lượng đè ép Tham Lang một bậc, cái này khiến Tham Lang trên mặt lộ ra một tia vẻ không vui. Còn có ai đến chiến, chẳng lẽ tiên vực thư viện liền không có người sao? Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1447. Khinh người quá đáng. Bị Phong Dật nghiền ép một bậc, Tham Lang đương nhiên không sẽ nhận thua, lần nữa hét lớn một tiếng, tiếp tục khiêu chiến tiên vực thư viện đông đảo đệ tử, nhất là cái kia gầm lên giận dữ, thế mà mang theo đạo âm phát ra, càng mang theo một cỗ khiêu khích chi ý, để tiên vực thư viện đệ tử, cả đám đều diện mục dữ tợn. Báo lên tên của ngươi đến, lão tử xưa nay không chiến hạng người vô danh. Giờ phút này, một tiếng gầm nhẹ truyền vào Tham Lang lỗ tai, người này thoáng có chút tiêu sái, vừa sải bước xuất thẳng đến Tham Lang mà đi, bất quá cũng không có xuất thủ, mà là đứng ở Tham Lang đối diện. Để lão tử cho biết tên họ, có phải hay không hẳn là ngươi trước báo danh đi lên. Tham Lang lông mày nhíu lại, trên dưới đánh giá người này một chút. Rõ ràng có thể cảm giác được, người này tu vi so với trước đó người kia phải mạnh mẽ hơn nhiều, mặc dù cảnh giới chỉ có nguyên tôn sơ kỳ, nhưng lại cho Tham Lang một loại muốn nhìn không thấu cảm giác. Chỉ tiếc, người này vẫn là bị Tham Lang nhìn thấu, người này tên là Hằng An Hòa, chính là tiên vực thư viện bài danh 10 vị trí đầu chủ, đứng hàng thứ 10. Hằng An cùng nhìn thấy Tham Lang làm Phong Dật hai người như thế kêu gào. Vừa mới đi ra, lại đụng phải Tham Lang như thế, lúc này mới trực tiếp liền nghênh đón tiếp lấy. Hằng An Hòa, tiên vực thư viện xếp hạng thứ 10. Tham Lang, không có bài danh, chính là chín diệt đạo nhân tân thu chi đồ, hôm nay chuyên môn đến đây ngược các ngươi tiên vực thư viện tới. Khẩu khí thật lớn, hôm nay liền để hằng người nào đó cân nhắc một chút ngươi cân lượng. Hằng An cùng tiếng nói rơi xuống đất. Ngón tay một khúc, đi theo liền nghe đến một trận đoá đoá đoá đoá đoá thanh âm không ngừng truyền ra, cái kia Hằng An cùng thế mà liên tiếp bắn ra năm ngón tay. Bị nói, cái kia chỉ lực còn thật không nhỏ, lại có thể xuyên thủng hư không, lói lên một cái, liền đi tới Tham Lang trước mặt. Hằng An Hòa, tại Tham Lang trước mặt như thế đại ý, coi như ngươi nội tình thâm hậu, cũng đem một chiêu bại trận, không chỉ như thế, ngươi phập phồng không yên. Khó thành đại khí. Phong Dật nhìn thấy Hằng An cùng lớn lối như thế, mặt mũi tràn đầy đều là tiếc hận thần sắc, tựa như đang nhìn cái này một cái nhân tài trụ cột cứ như vậy bị lòng của mình cao khí ngạo cho ma diệt. Quả nhiên Tham Lang đối với Hằng An cùng khịt mũi coi thường, gầm nhẹ một tiếng. Đom đóm mà cũng dám tỏa sáng cùng trăng sao, hôm nay một chiêu bãi ngươi kinh thiên thần trưởng. Không hề nghi ngờ, Tham Lang lần nữa thi triển ra kinh thiên thần trưởng, cái kia kinh thiên cử trưởng uy lực mạnh mẽ vô cùng, còn kèm theo thiên đạo khí tức, những nơi đi qua, hư không vô cùng đổ sụt. Một cái khổng lồ uy áp trực tiếp đem Hằng An cùng ép tới dưới thân thể chìm mấy phần, cái kia bắn ra chi lực, ba ba ba ba ba toàn bộ sụp đổ ra. Hằng An cùng một ngụm nhiệt huyết phun ra, thân thể càng là tại cái kia lực lượng khổng lồ phía dưới, hướng phía dưới rơi xuống mà đi. Tiên vực thư viện người từng cái trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi, càng là hít vào một ngụm khí lạnh, đầy mắt đều là không cách nào tin thần sắc. Thua, Hằng sư huyên thế mà thua, Hằng sư huyên thế nhưng là xếp hạng thứ 10A thế mà một trưởng suy tàn. Về sau bảng hiệu sáng lên điểm, không phải cái gì người đều có thể bị các ngươi như thế hô to gọi nhỏ. Tham Lang chửi nhỏ một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là phách lối thần sắc. Mà giờ khắc này, Phong Dật đồng dạng hét lớn một tiếng. Tiên vực thư viện, Phong Dật khiêu chiến 10 vị trí đầu cao thủ, tới đi, Hằng An cùng đã thua, các ngươi ước lượng một cái cân lượng của mình, miễn cho đi lên lại bị đánh, lại mất mặt. Tham Lang được rồi khoa trương, thế nhưng là Phong Dật so sánh Tham Lang còn muốn phách lối, không chỉ như thế, đơn giản chính là cực độ phách lối, xem tiên vực thư viện không người nào. Tới đi, lão tử mộng tưởng chính là đem tiên vực thư viện xem như nhà mình hậu hoa viên, không có việc gì liền đến đi vài vòng, tại không có việc gì, liền đánh nhau một chút, mắng mắng chửi người, cũng là hết sức hài lòng à. Phong Dật nhìn thấy tiên vực thư viện thế mà không có người đi ra, lập tức trào phúng lên, quả nhiên, một bóng người thẳng đến Phong Dật mà đến, nói cũng không nói trực tiếp liền oanh đánh một quyền. Đến hay lắm. Phong Dật hét lớn một tiếng, đồng dạng vẫn là kinh thiên thần trưởng đánh ra, một cỗ không có gì sánh kịp lực lượng trong khoảnh khắc liền đem đạo thân ảnh này đè đến miệng phun nhiệt huyết, rơi xuống. Không phải đâu, liền ngay cả Vương Sư Huyên cũng trực tiếp bị trấn áp. Vương Sư Huyên thế nhưng là bài danh thứ 6. Một tiếng kinh hô truyền đến, Phong Dật cùng Tham Lang thế mới biết, người tới lại là bọn hắn Vương Sư Huyên, bài danh thứ 6. A, nguyên lai là bài danh thứ 6 a, còn tốt, so sánh thứ 10 cao một chút. Phong Dật vẻ mặt tươi cười hướng về phía Tham Lang hô, ý kia ở ngoài sáng lộ ra bất quá, lão tử so với ngươi còn mạnh hơn một điểm. Mà giờ khắc này dừng ở một bên mấy vị tiên vực thư viện trưởng lão, sắc mặt lại trở thành màu gan heo, đây quả thực chính là tại trần trụi mà làm mất mặt, mà lại là ba ba ba ba ba vang lên. Bọn hắn đã có chút không biết, vì cái gì đại trưởng lão muốn làm như vậy, là tại rèn luyện tiên vực thư viện những đệ tử này sao? Vẫn là cố ý để hai người kia đến chế nhạo tiên vực thư viện đệ tử. Hai người các ngươi náo đủ chứ? Vào thời khắc này, một người chắp hai tay sau lưng, dậm chân mà đến, mỗi một bước rơi xuống, dưới chân đều sẽ cao lên một đóa kim liên, trên người đạo vận càng là không ngừng tiêu tán mà xuất, để cho người ta có một cỗ chiết phục cảm giác. Lưu Vân Sư Huyên, là Lưu Vân Sư Huyên tới, cứ như vậy, hai người bọn hắn nhất định phải thua. Vây xem tiên vực thư viện đệ tử lập tức phát ra từng tiếng kinh hô, nhất là những cái kia nữ đệ tử, trên mặt càng là nổi lên đỏ ửng. Cái này Lưu Vân Sư Huyên chẳng những tu vi cao cường, mà lại làm người cũng phong độ nhẹ nhàng, anh tuấn tiêu sái, chính là đông đảo nữ tu Bạch Mã Vương Tử. Lưu Vân, tiên vực thư viện bài danh thứ 3. Lưu Vân đi tới Phong Dật cùng Tham Lang hai người ở giữa đứng vững, một bộ người khiêm tốn bộ dáng hô, liền tựa như một bộ hoàn mỹ hình tượng. Thối quá cái rắm. Phong Dật thốt ra, lập tức để cái này một bức mỹ hảo hình tượng trở nên lung túng. Tham Lang, ngươi bên trên vẫn là ta bên trên. Mặc kệ là ngươi bên trên vẫn là ta bên trên, đem hắn đánh thành đầu heo. Ha ha ha, Phong Dật, tại hạ đang có ý này, bất quá, tại hạ cũng lần thứ nhất nhìn đến so ngươi còn dám thúi người. Tham Lang cười lớn một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều tràn đầy một bộ không quan trọng dáng vẻ. Nói là cái gì, dám thúi người có một cách là được rồi, có cái thứ hai, vậy thì không phải là độc nhất vô nhị, xem ra vẫn là ta. Phong Dật tiếng nói còn chưa rơi xuống đất, Tham Lang liền xông tới. Tại nhìn xuống đến giám thúi người trong lòng liền bực bội không thôi, mặc dù đánh không được ngươi, nhưng là đánh một đánh giống như ngươi giám thúi người, cũng là đại khoái nhân tâm sự tình. Tham Lang hét lớn một tiếng, một quyền đánh phía Lưu Vân, đây là Tham Lang lần thứ nhất chủ động công kích. Mà mẹ nó, Tham Lang, ngươi cái này không phải người đồ chơi, Lưu Vân nhỏ giám thúi, nhanh lên đem cái này châu chấu diệt cho ta. Nếu không đừng trách lão tử cái này lớn dám thúi đưa ngươi cái dám cho rút. Phong Dật mắng to một tiếng, thế mà đè lại Tham Lang. Mà Lưu Vân giờ phút này đã tức giận đến toàn thân run rẩy, sắc mặt càng là biến thành màu gan heo. Mình rõ ràng là người khiêm tốn bộ dáng, ngoại nhân thậm chí còn đưa mình một cái tên hiệu Quân Tử Kiếm tại trong miệng hai người, thế mà biến thành rắm thối. Đừng nói là Lưu Vân, chính là những cái kia vây xem nữ đệ tử, từng cái sắc mặt dữ tợn, trừng mắt phong giật cùng tham lang, từng cái trong miệng khẽ kêu. Lưu Vân sư huynh, đánh bọn hắn, sáng bọn hắn biết biết, đồ vật có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung. Không sai, Lưu Vân sư huynh, hung hăng đánh bọn hắn. Phong giật một cái lảo đảo, mặt mũi tràn đầy đều là im lặng thần sắc, hướng về phía những cái kia nữ tu hô. Ui ui ui, thuộc nữ, không thuộc nữ, làm sao vào các ngươi Lưu Vân sư huynh pháp nhãn. Đừng nói, nghe được phong giật như thế một hô, những cái kia nữ tu lập tức đóng chặt miệng, một bộ thẹn thùng bộ dáng nhìn chằm chằm Lưu Vân, phát hiện Lưu Vân không có chú ý mình bên này. Lúc này mới dối ra nhu để vỗ vỗ mình cái kia hươu con sông loạn ngực, nói thầm một tiếng. Còn tốt Lưu Vân sư huyên không có phát hiện, bất quá Lưu Vân sư huyên vì cái gì toàn thân đang ở nơi đó run rẩy. Các ngươi hai cái yêu nghiệt, hôm nay Lưu Vân liền để các ngươi biết biết tiên vực thư viện đệ tử không phải dễ khi dễ như vậy. Lưu Vân tiếng nói rơi xuống đất, thân hình lói lên, bỗng nhiên liền biến mất tại tham lang trước mặt. Cái này khiến tham lang sững sờ, một quyền thế mà rơi xuống hư không suốt, trực tiếp đánh hụt. Tốc độ thật nhanh. Tham lang thầm nghĩ trong lòng một tiếng, một cái lắc mình xông về chân trời, đi theo liền nghe đến một tiếng nổ vang truyền đến. Mình vừa rồi dừng lại địa phương, thế mà truyền đến từng đợt hư không vỡ vụn thanh âm. Trốn chỗ nào? Lưu Vân nổi giận gầm lên một tiếng, một cái cong người thẳng hướng tham lang, vừa rồi một quyền kia chính là Lưu Vân oanh ra, nếu như không phải tham lang tránh né sớm, chỉ sợ còn thật nói không chừng liền bị đối phương bắt lại. Tham lang, hắn đang cùng ngươi báo tố tốc độ đâu, đụng đổ hắn. Phong giật giờ khắc này ở nơi xa hét lớn một tiếng. Ngươi câm miệng cho ta. Tham lang chửi nhỏ một tiếng. Một cái cong người, một trường vỗ xuống dưới. Thế nhưng là cái kia Lưu Vân tốc độ thật thật nhanh, rõ ràng tham lang trông thấy mình một trường này rơi xuống, thế nhưng là đối phương thế mà biến mất. Đằng sau. Phong giật hô to một tiếng, xem như nhắc nhở tham lang, bất quá tham lang sớm đã phát hiện cái kia một cỗ bén nhọn lực lượng thẳng đến phía sau lưng của mình mà đến. Phong giật, ngươi câm miệng cho ta. Lão tử biết. Tham lang lần nữa giận mắng một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc tức giận quát, đi theo một cái lắc thân, né qua Lưu Vân công kích, đi theo thế mà thật nhanh lói lên. Vừa cái này Lưu Vân muốn cùng mình chơi tốc độ, cái kia tham lang liền cùng Lưu Vân chơi đùa tốc độ, tại tốc độ phương mặt tham lang tự nhận còn không thua ai. Quả nhiên trong lúc nhất thời, tư không bên trong không ngừng truyền đến su su su thanh âm cùng ba ba ba nổ vang âm thanh. Tham lang cùng Lưu Vân trong lúc nhất thời triển khai cực tốc, hai người quả nhiên dép thành tốc độ. Tốt một cái tham lang, thế mà đang liều tốc độ thời điểm bố trí khổng lồ như thế một tòa cấm chế. Giờ phút này, phong giật hai mắt ngưng tụ thanh âm trực tiếp truyền vào hư không bên trong. Cái kia Lưu Vân rõ ràng sững sờ, thần thức tìm hiểu kỹ càng một chút nhìn, quả nhiên, mình đã bị một tòa khổng lồ cấm chế trận pháp cho bao phủ tại bên trong. Phong giật, ngươi nha đến cùng thời điểm cách nào cùng một bọn. Tham lang giận mắng một tiếng, bất quá vẫn là xong suốt một đạo cấm chế, đem cái kia cấm chế trận pháp cho mở bắt đầu chuyển động. Ông! Một đạo vù vù âm thanh truyền vào đám người lỗ tai, đi theo liền thấy một phiến phiến cấm chế hào quang, không ngừng nổi lên, cái kia hào quang vừa vặn đem Lưu Vân cho vây khốn tại ở giữa. Lưu Vân đúng không, rất sắm thối đúng không, hiện tại liền đem ngươi biến thành một cái đầu heo. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1448. Càn khôn đồ toái phiến. Lão tử hận nhất chính là cùng phong giật đồng dạng rắm thúi người, ngươi cho ta biến thành đầu heo. Lút bút. tựa như lôi đình tham lang nắm đấm không ngừng rơi vào Lưu Vân trên thân. Ước chừng qua nửa khắc đồng hồ, tham lang nắm đấm đánh không hạ mấy ngàn quyền, cái này mới ngừng lại được. Chung quanh vây xem những người kia, từng cái trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi nhìn chằm chằm tham lang cùng Lưu Vân vị trí, nhất là những cái kia nữ tu, cả đám đều bưng kín miệng của mình, mặt mũi tràn đầy đều là đau khổ thần sắc. Phong Dật, lão tử sướng rồi, ngươi có muốn hay không thoải mái một cái? Tham lang ba ba ba phủi tay trở lại hướng về phía Phong Dật hô một tiếng. Phong Dật mặt mũi tràn đầy đều là nụ cười bị ổi nói. Được rồi, ta vẫn là chờ đợi tiên vực thư viện xếp hàng thứ nhất cùng thứ hai người đi ra khiêu chiến ta đi. Phong Dật tiếng nói vừa mới rơi xuống đất, cái kia Lưu Vân liền truyền ra gầm lên giận dữ. Tham lang nhận chết. Một cỗ lực lượng kinh khủng điên cuồng tuôn hướng tham lang, càng có một cỗ sát ý tràn ngập hư không, có thể thấy được Lưu Vân đã động sát ý. Chỉ gặp Lưu Vân tế ra một kiện pháp bảo, món pháp bảo này có nửa khối càn khôn, liền tựa như một trang giấy, pháp bảo này vừa ra thiên địa chấn động, hào quang tràn ngập. Phong Dật song đồng co rụt lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, bất quá Phong Dật tốc độ muốn so tham lang nhanh hơn, chỉ gặp Phong Dật gầm nhẹ một tiếng. Lưu Vân, dám can đảm phía sau đánh lén, muốn chết. Trong nháy mắt, Phong Dật liền nghiền ép đến Lưu Vân đối diện, hai tay nắm chặt, hung hăng hướng phía cái kia một phiến càn khôn đồ toái phiến đập tới. Keng! Một đạo chấn thiên động địa thanh âm truyền ra, đi theo liền thấy Lưu Vân bay ngược mà đi, trong miệng càng là đổ một đường nhiệt huyết. Đem hư không đều cho nhuộm đỏ. Giờ khắc này thiên địa rúng động, hư không sụp đổ. Phong Dật tại cái kia lực phản chấn phía dưới đồng dạng soạt soạt soạt từ từ, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, cái này thân hình vừa đứng vững. Bất quá, Phong Dật vừa mới ổn định thân hình, liền hóa thành một đạo quang mang trong khoảnh khắc liền mò lên cái kia bị mình rơi đập càn khôn đồ toái phiến, sau đó mới trên mặt nụ cười về tới trước đó địa phương, nhìn chằm chằm cái kia bị người nhận Lưu Vân. Lưu Vân sư huynh! Không cần quản ta. Lưu Vân đem nâng hắn mấy người trực tiếp cho vung tới một bên, trong miệng phẫn nộ quát, hai mắt càng là nổ bắn ra một đạo dữ tợn quang mang nhìn chằm chằm Phong Dật. Nếu như nhìn kỹ phía dưới, Lưu Vân giờ phút này đã không có nhân dạng, mặt mũi tràn đầy đều là máu ứ đọng, xương mũi đã bẻ gãy, đều là bị tham lang đánh. Nhưng là Lưu Vân cũng không hề để ý. Hắn để ý là bị Phong Dật cướp đi càn khôn đồ toái phiến. Phong Dật, giao ra càn khôn đồ toái phiến, nếu không ngã Lưu Mây cùng ngươi không chết không thôi một. Lưu Vân phẫn nộ gào thét lớn, man đến vậy cũng là thần sắc dữ tợn, chỉ bất quá nhìn có điểm quái gì mà thôi. Càn khôn đồ toái phiến. Thật có chút ý tứ, đây là lão tử vừa rồi chiến lợi phẩm, nghĩ muốn cầm trở về tới đánh bại ta. Phong Dật mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc trào phúng hướng về phía Lưu Vân hô. Ngược lại là cái kia tham lang, giờ phút này song đồng co rụt lại, nhìn chằm chằm Phong Dật trên mặt đều là thần sắc tức giận. Phong Dật, ngươi thật hèn hạ. Ha ha ha, tham lang huynh đệ, không thể nói như thế, cái kia Lưu Vân vừa rồi muốn đánh lén ngươi, tại hạ chẳng qua là giúp ngươi đỡ được Lưu Vân công kích mà thôi. Ngươi làm sao có thể nói tại hạ hèn hạ đâu? Phong Dật cười lớn hô, đem tham lang khí cái kia là giận sôi lên, chỉ nghe nó nổi giận gầm lên một tiếng trực tiếp thẳng hướng Phong Dật. Phong Dật, cái kia càn khôn đồ toái phiến là lão tử chiến lợi phẩm, giao ra càn khôn đồ toái phiến, nếu không lão tử diệt ngươi. Ngươi làm lão tử chả lẽ lại sợ ngươi? Phong Dật cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, thế mà trong khoảnh khắc cùng tham lang giết đến cùng một chỗ, tình huống như vậy, để tiên vực thư viện đệ tử đều mộng vòng, chính là chín diệt đạo nhân cùng cửu chỉ lão nhân chờ người, cũng hơi kinh ngạc. Bất quá, Phong Dật cùng tham lang đã giết đến cùng một chỗ, bọn hắn cũng không có ngăn cản, vừa đều giết đến cùng một chỗ, vậy liền giết đi, nhìn xem ai lợi hại hơn. Kinh Thiên Thần Trưởng. Kinh Thiên Thần Trưởng, oanh! Phong Dật cùng tham lang hai người đồng thời vỗ ra Kinh Thiên Thần Trưởng, cái kia bàn tay khổng lồ mang theo một cỗ thiên đạo khí tức, trong khoảnh khắc liền đụng vào nhau, phát ra một tiếng cuồng bạo nổ vang. Cái kia hư không tại thời khắc này trực tiếp hỏng mất ra to lớn lỗ đen, không ngừng đem hư không toái phiến cho hút tới trong lỗ đen. Chung quanh hư không càng là xuất hiện líp nha líp nhít vết sách, trong khoảnh khắc liền soạt một tiếng đồng thời sụp đổ. Cho ta chết một. Muốn cho lão tử chết, tham lang ngươi còn chưa đủ tư cách một. Phong giật cùng tham lang không ai nhường ai, giết tới lúc này, hai người thế mà đều hạ tử thủ. Có thể nói, phong giật cùng tham lang hai người từ đầu đến cuối đều là đối thủ, mà lại là loại kia sinh tử đối thủ. Thế nhưng là phong giật cùng tham lang có lúc cũng là bằng hữu, là loại kia mười phần muốn tốt bằng hữu, dùng hiện tại lời nói cái kia chính là nam khuê mật. Lút bút. Từng đạo mạnh mẽ âm bảo thanh truyền khắp hư không, tất cả mọi người tại thời khắc này cũng cau mày lên, bởi vì phong giật cùng tham lang thật sự là quá cường đại bọn hắn đều có chút tự ti mặc cảm. Mà Lưu Vân giờ phút này hai mắt xích hồng, răng cắn đến rắc rắc vang lên, nhìn thấy phong giật cùng tham lang thực lực, Lưu Vân biết trong ngắn hạn muốn đem càn khôn đồ toái phiến thu hồi lại, cái kia căn bản cũng không khả năng. Đáng chết, cái này phong giật vì cái gì mạnh như vậy? Lưu Vân giận mắng một tiếng, bất quá giờ phút này, hai bóng người xuất hiện ở Lưu Vân bên người, hai mắt nhìn chằm chằm cái kia hư không bên trong phong giật cùng tham lang hai người. Đại sư huynh, nhị sư huynh một. Người tới chính là Lưu Vân hai vị sư huynh, cũng là tiên vực thư viện mạnh nhất hai tên đệ tử. Ngay từ đầu hai người đối với phong giật cùng tham lang cũng không hề để ý, cho dù là Lưu Vân bị đánh bại, hai người cũng không có để ở trong lòng. Thế nhưng là giờ phút này, phong giật cùng tham lang giết đến cùng một chỗ, cái kia bày biện ra hiện tới cuồng bạo thực lực, lập tức đưa tới hai người chú ý. Tại hai người xem ra, phong giật cùng tham lang hai người, cùng mình hai người thực lực tại sàn sàn với nhau. Tham lang, người ta tiên vực thư viện mạnh nhất hai tên đệ tử đã ra tới, chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng ta tranh đấu không thành? Phong giật tấn công mạnh mấy quyền đi theo bước ra trở ra, hướng về phía tham lang giận dữ hét. Hừ, tạm thời trước buông tha ngươi, chờ thu thập tiên vực thư viện cách này hai người, tại cùng ngươi so sánh hơn thua. Tham lang cũng biết chuyện nặng nhẹ, hừ lạnh một tiếng, không còn công kích phong giật, mà là nhìn chằm chằm cái kia xuất hiện hai người. Các ngươi ai cùng lão tử một trận chiến? Giờ phút này, phong giật hướng phía trước bước ra một bước, hướng về phía cái kia vừa mới đến hai người hô. Hai người này, một người tên là Thương Viêm, một người tên là Chiến Hổ, một vị là người tu, một vị là yêu tu. Sở dĩ nói Thương Viêm là người tu, đó là bởi vì Thương Viêm từ đầu đến cuối chưa từng có hiển lộ qua yêu tu bản thể, mà Chiến Hổ thì là một con bạch đào liệt nguyệt hổ, là một con thượng cổ hung thú. Đại sư huynh, tiểu đệ đi chiến một cái hắn. Chiến Hổ cung kính đối Thương Viêm nói một câu. Không dùng, người này ngươi không phải là đối thủ, vi huynh tự mình đến chiến hắn. Thương Viêm để Chiến Hổ xứng sờ, bất quá Chiến Hổ cũng không có nhiều lời, mà là hướng về phía cái kia tham lang hô. Tham lang đúng không, để tại hạ chơi với ngươi chơi một. Chiến Hổ hô một tiếng trực tiếp thẳng hướng tham lang, cái này khiến tham lang nhướng mày, trên mặt lộ ra một tia vẻ không vui. Cứ như vậy, Thương Viêm cùng Chiến Hổ hai người là nhận định tham lang muốn so phong giật yếu, cái này khiến tham lang hết sức tức giận. Hừ, đom đóm mà cũng dám tỏa sáng cùng trăng sao, hôm nay trước hết bãi ngươi, tại bãi hắn một. Tham lang hừ lạnh một tiếng, lập tức thẳng hướng Chiến Hổ, bất tài khoảng khắc, hai người liền giết tới hư không bên trong. Trong khoảng khắc thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, hư không sụp đổ, đại địa sụp đổ, có thể thấy được hai người lúc chiến đấu kịch liệt dường nào. Ngươi muốn chiến ta? Giờ phút này, phong giật trên mặt một tia đùa giỡn thần sắc, hướng về phía cái kia Thương Viêm hô. Tại hạ Thương Viêm, tiên vực thư viện một tên tiểu tốt mà thôi, đạo hữu tên là phong giật đi, tại hạ nghe qua phong giật đạo hữu đại danh. Thương Viêm mười phần bình tĩnh hướng về phía phong giật hô. A, xem ra ta phong giật tại phiến thiên địa này còn là có chút danh tiếng hào nha, bất quá, ngươi cũng không cần sùng bái ca ca, chỉ là một cái truyền thuyết mà thôi. Phong giật sóng giạc hô. Mà mẹ nó, ngươi thật vô sỉ. Thật không biết xấu hổ, tại Thương Viêm sư huynh trước mặt, ngươi cũng dám nói như vậy, thật sự là không biết thiên cao bao nhiêu, đất bao dày. Thương Viêm sư huynh, giáo huấn một chút hắn. Tiên vực thư viện đệ tử, ngươi một lời, ta một câu, hoàn toàn đem Phong giật nói không còn gì khác. Phong giật đạo hữu còn xin trả lại Lưu Vân sư để pháp bảo. Thương Viêm cũng không có phản ứng những người kia, vẫn là bình tĩnh hướng về phía Phong giật nói rằng. Thương Viêm đúng không, thực sự thật có lỗi, đến lão tử vật trong tay, lão tử cho tới bây giờ liền không có lấy ra qua, nghĩ muốn cầm trở về, ngươi tự mình tới lấy. Phong giật trên mặt một tia thần sắc khinh thường, hướng về phía Thương Viêm hô. Thương Viêm loại kia vạn sự đều yên thần thái, để Phong giật rất khó chịu, cho nên Phong giật muốn ước lượng một cái này gọi Thương Viêm người đến cùng lớn bao nhiêu thực lực. Thương Viêm nhíu mày lại. Đã như vậy, cái kia tại hạ liền không khách khí. Không cần khách khí, không chính là một con thương long sao? Tới tới tới, vừa vặn lão tử muốn ăn một chút cái này thương long thịt là mùi vị gì, hôm nay liền lưu lại ngươi một nửa thân thể, để lão tử mở một chút ăn mặn. Phong giật tiếng nói rơi xuống đất, vung tay lên, đại lực kim thân kiến hiên thiên chờ người xuất hiện, đồng thời xuất hiện còn có một ngụm mấy ngàn trượng chi cử đại đỉnh. Cho ta đổ nước đốt lên, một hồi mời đoàn người ăn thương long thịt. Cái gì thịt? Thương long thịt. Oạch, oạch. Đại lực kim thân kiến hiên thiên chờ người đầy mặt đều là thần sắc mừng rỡ. Cái kia chảy nước miếng càng là không ngừng hướng phía trong miệng hút lấy. Trong khoảnh khắc, cái kia mấy ngàn trượng chi cử đại đỉnh liền chứa đầy nước. Đi theo liền thấy nhỏ chim sẽ trực tiếp tế ra nhất niệm kinh lôi lửa. Bắt đầu nấu nước, bất tài khoảng khắc. Liền toát ra lẩm bẩm nhiệt khí. Thời khắc này Thương Viêm cau mày, nhìn chằm chằm hư không Phong giật, mình bản thể từ xưa tới nay chưa từng có ai xem thấu qua, nhưng là cái này Phong giật, lại liếc mắt liền nhìn ra mình bản thể, cái này khiến Thương Viêm hơi kinh ngạc, bất quá trong lòng cũng có chút nộ khí. Muốn nấu thịt của mình. Nói đùa. Hôm nay liền để ta Thương Viêm cân nhắc một chút. Phong giật đạo hữu có bao nhiêu cân lượng, cư nhiên như thế sóng sạc, muốn ăn ta Thương Viêm bản thể thịt, nói cho ngươi, cho đến tận này, từ xưa tới nay chưa từng có ai đem thương mố người bản thể ép ra ngoài, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng.